ba mặt khác do Lý Lao tướng quân trực tiếp mở miệng nói. Tính luôn hắn ở bên trong, lại điểm ba cái tạm thời chỉ huy, bốn bể đồng thời tấn công. Ý tưởng không tệ, dù sao xe bắn gỗ lớn đủ nhiều, Lý Lao tướng quân sách lược không có bất kỳ tật xấu gì, đặc biệt ổn thỏa, lại mình muốn thân lâm chiến trường, đi chính diện tuyến đầu. Mạc Bạch lắc đầu nói, Lý Lao tướng quân, ngài đức cao vọng trọng, cái này tổng chỉ huy vẫn là có ngươi làm, ta đi chính diện tiền tuyến làm tạm thời chỉ huy, liền giữ ngài nói, bốn bể đồng thời phản công. Lý Lao tướng quân há miệng, còn muốn nói điều gì, bị Mạc Bạch trực tiếp phất tay ngắt lời nói, sự việc cứ quyết định như vậy, bây giờ lập tức tổ chức nhân viên, thành lập Đông Nam Tây Bắc bốn bể đại quân. Bất kể là Mạc Bạch vẫn là Lý Lao tướng quân, thậm chí còn thành Bắc nơi tụ tập tất cả cao tầng, đều biết bây giờ không phải là tranh đấu đoạt quyền lúc này thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ chưa trừ diệt, ai đều không thể không quan tâm. Lý Chí không để ý bọn họ phân phối thế nào quân quyền, trực tiếp đem hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn bỏ vào tường thành bên ngoài, dù sao còn có thể tính lồng bảo hộ ngăn trở, bên ngoài thú biến dị cũng không vào được, có hay không tường thành, tác dụng đã không phải là quá lớn. Cùng bên ngoài thú biến dị trào lưu bị giết tán sau này, Lý Chí còn biết đem cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ diện tích lại hướng bên ngoài mở rộng 10 cây số. Dù sao người quá nhiều, duy trì cũng thuận lợi, đến lúc đó, tốt nhất có thể đem nơi này biến thành vùng lân cận ngàn cây số bên trong, thậm chí còn phương Bắc lớn nhất người sống sót căn cứ, vậy cho phải đây. Đó là cái gì? Bạch Dược nhìn trở về Lý Chí, cau mày hướng bên ngoài thành phủ đầy xe bắn gỗ lớn chỉ hỏi. Lý Chí nhìn nàng mắt, cười trả lời, vũ khí, nguyên thủy loại vũ khí. Đối với săn giết thú biến dị vô cùng hữu hiệu quả, những thứ này xe bắn gỗ lớn có thể thiếu chút nữa ngóc làm nhà ta để. Nói nửa thật nửa giả, cái này hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn Lý Chí cũng không phải là vô thường quên tặng cho thành Bắc nơi tụ tập, chẳng qua là mượn dùng, cùng lần này chiến tranh sau này, hắn còn biết thu hồi lại, dĩ nhiên nếu như có thể, đoán chừng quá sức, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng phương diện, thể nghiệm đến xe bắn gỗ lớn uy lực sau này, hẳn sẽ bỏ mặc Lý Chí sách xảy ra cái gì điều kiện. Cũng đem cái này hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn cho lưu lại. Xe bắn gỗ lớn loại này nguyên thủy vũ khí, chẳng những là săn giết thú biến dị đồ sắc bén, đồng dạng cũng là thủ thành, công thành đồ sắc bén, khoảng cách ngắn bên trong, hỏa lực không nhất định liền tỉ trọng hình pháo binh kém đi nơi nào. Thành Bắc nơi tụ tập muốn phản công bên ngoài thú biến dị nhóm. Bạch Dược trừng hai mắt hỏi. Lý Chí nghi ngờ nhìn nàng mắt, gật đầu nói, đúng vậy, cái này có gì kỳ quái sao? Mọi người cũng không thể cứ như vậy để cho thú biến dị nhóm vây khốn trước đi. Không để ý nàng có phải hay không kinh ngạc, đổi chủ đề hỏi, đúng rồi, giao cho chuyện ngươi làm thế nào? Nhân viên thu nhận đầy sao? Đầy. Bạch Dược không biết đang suy nghĩ gì, có chút không yên lòng gật đầu một cái. Sau đó tìm một cái cớ, mình đi. Lý Chí cũng không để ý nàng, còn có không ít chuyện chờ Lý Chí làm đây, nói thí dụ như, cô lập. Dùng một máy cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ. Lý Chí đem thuộc về công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế kiến trúc và dụng cụ, tất cả đều lồng chùm ở bên trong, tiểu mẫu cùng khu an toàn trên căn bản giống nhau, chỉ bất quá địa điểm biến thành thành Bắc nơi tụ tập bên trong, tiểu khu an toàn tiểu mẫu tương đối an toàn một chút. Tiểu khu an toàn dự tính là, nội bộ nhân viên có thể đi lại, người bên ngoài nhân viên cấm chỉ vào bên trong. Mặc dù ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tất cả nhân viên đều là tại chỗ tuyển mộ, nhưng là trước mắt mà nói. Ngược lại là sao cũng được sự việc, muốn chỉnh bữa cũng cần đến khi bên ngoài thành cuộc chiến tranh này kết thúc sau này. Ông chủ, trước mặt là một cái không tới 30 người phụ nữ, vóc người có chút gầy yếu, nhưng là vóc dáng rất cao, trên mặt đen nhánh không thấy rõ tướng mạo. Người trước kia làm qua nhân viên quản lý. Lý Chi đánh giá nàng tò mò hỏi. Người phụ nữ do dự một chút, gật đầu nói, đúng, ngày tận thế chưa có tới sắp trước, ta là một công ty bên trong khu vực quản lý, biết phương diện quản lý kiến thức. Lý Chí nhìn nàng cười một cái, tò mò hỏi, ngày tận thế không có tới sắp trước, là ở 5 năm trước, khi đó ngươi tuổi tác còn không phải rất lớn chứ? 23 tuổi. Người phụ nữ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Bất quá sát theo lại bổ sung, ta 13 tuổi học đại học, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 22 tuổi trở thành ABB chứng nhận tinh anh, tài chính quản lý bác sĩ học vị, đã từng nhậm chức công ty kia. Là nhà chúng ta gia tộc xí nghiệp. Lý Chí sững sốt một chút. Trong lòng như vậy, nguyên lai trước kia là cái con nhà giàu à, khó trách, ạp chứng nhận tinh anh là thứ gì, Lý Chí không biết, phỏng đoán cũng nên là ngày tận thế không có hạ xuống trước, trên cái thế giới này nào đó chứng nhận hệ thống đi, bất quá, Lý Chí đoán chừng nàng năng lực, hẳn sẽ không mạnh đi nơi nào, 5 năm thời gian, muốn thật có năng lực nói, sớm liền trở thành người tiến hóa, thậm chí còn thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, chí ít lăn lộn cái ấm no không. Thành vấn đề, sẽ không lẫn vào giống như nàng bây giờ chán nản như vậy. Người phụ nữ thật giống như đoán được lý trí trong lòng đang suy nghĩ gì, đồng thời cũng ý thức được, trước mặt cái này trẻ tuổi người đàn ông, tuyệt đối là một cái cơ hội, nàng muốn nắm chặt, không muốn ở qua trước kia cái loại đó tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, liền chỉ có thể dựa vào hắn, lấy được hắn tín nhiệm. Từ ngày tận thế bắt đầu sau này, ta liền bị người nhốt đứng lên, cho đến trước đây không lâu mới thoát đi ra. Nhốt. Lý trí cười một tiếng, nhìn nàng tò mò hỏi, là ai đem ngươi nhốt lại? Thành Bắc nơi tụ tập 10 đại quân đoàn người tiến hóa, quân đoàn yêu tinh lão đại. Người phụ nữ cúi đầu nói. Sa tinh. Nhất thời lý trí hứng thú, quân đoàn yêu tinh lão đại là số lượng không nhiều phái nữ cấp trên, dáng vẻ tướng mạo cũng chưa nói, thật ra thì lý trí cũng tương đối hiếu kỳ, một người phụ nữ là làm sao lên trước, không có trời lúc địa lợi nhân hòa, cùng với cương quyết sắc bén cổ tay, ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, căn bản là lăn lộn không được. Đúng, Sa tinh. Bất quá nàng tên thật không gọi Sa tinh, mà gọi là Ngô Nhã. Người phụ nữ gật đầu nói. Qua đen. Danh tự này thật là xui xẻo, hề hề, thiệt hay giả à? Lý trí cười hỏi. Dùng tiêu, qua đen Ô Nha gần âm với Ngô Nhã. Người phụ nữ lắc đầu nói, không phải qua đen, họ Ngô Nô, yêu Nhã Nhã, Ngô Nhã. Ngô Nhã. Ta còn tưởng rằng là qua đen đâu. Lý trí sờ mũi một cái, cười nhìn từ trên xuống dưới nàng, tò mò hỏi, vậy ngươi đâu? Ngươi tên cứ gọi là gì? Sa tinh tại sao phải đem ngươi nhốt lại? Các người bây giờ có cái gì ân oán? Vẫn là có ăn tết. Ta kêu Ngô Yêu, là Ngô Nhã chị. Người phụ nữ trầm mặc chốc lát mà, mới mở miệng nói. Không lo. Qua đen. Chị ruột. Một người mẹ xanh à? Lý trí nhìn Ngô Yêu gật đầu, tò mò hỏi. Nếu các người là chị em ruột, vậy nàng tại sao còn như vậy đối với ngươi đâu? Ngô Nhã nhân cách nhiều thay đổi, ở nàng trong lòng. Một mực nhận vì cha mẹ chỉ thích ta, ghét nàng, từ nhỏ đến lớn chúng ta giữa cảm tình cũng không phải rất tốt. Người phụ nữ cúi đầu giải thích. Lý trí ánh mắt lóe lên một cái, cười hỏi, ngươi khi còn bé có phải hay không mọi phương diện cũng tương đối xuất sắc, mà ngươi em gái thì mọi chuyện không bằng ngươi. Người phụ nữ không lên tiếng, gật đầu một cái. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cau mày suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm, các người hai chị em gái chuyện nhà, liền giữ lại các người lúc không có ai đi mình đoạn tuyệt đi. Bây giờ ta hỏi ngươi, nếu như ta mời ngươi làm Thành Bắc nơi tụ tập công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế quản lý cao tầng nhân viên, ngươi có thể giữ ta yêu cầu, đem công ty kinh doanh được không? Có thể. Nô Yêu ngẩng đầu lên, dùng sức gật đầu một cái, vẻ mặt hơi mang theo mấy phần kích động, nàng đang cố gắng muốn áp chế mình tâm trạng, nhưng vẫn không có thành công. Được. Lý trí mặt không cảm giác nhìn nàng nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là ngươi thời gian thử việc chỉ có 3 ngày. Nếu như bên trong 3 ngày biểu hiện không thể để cho ta hài lòng, vậy xin lỗi, chỉ có thể mời ngươi rời đi, có vấn đề sao? Không có. Nô Yêu dùng sức hít một hơi, lắc đầu. Không cùng nàng nói nhảm, lý trí mang nàng đi ra ngoài, hướng bên ngoài chờ đợi 500 tên nhân viên chỉ nói, các nàng kế tiếp trong 3 ngày toàn bộ đều có ngươi chỉ huy. Công ty chúng ta nghiệp vụ, chủ yếu chính là thu mua thú biến dị, chế tạo thú biến dị thịt tiền, thức uống tiền, bán ra các loại đồ dùng hàng ngày, vật liệu. Cùng với vũ khí đạn dược. Ngươi phải làm sự việc, chính là đem công ty phản ứng gọn gàng ngăn nắp, không thể xuất hiện cái gì không may, loạn giống, biết chưa? Lý trí bình tĩnh nói. Rõ ràng. Nô Yêu gật đầu, sau đó lại hỏi, công ty vật liệu ở nơi nào? Bán ra giá cả tiêu chuẩn là cái gì? Thu mua thú biến dị để ở nơi đâu? Làm sao chế tạo thú biến dị thì tiền, thức uống tiền? Nghe đối phương một chuỗi vấn đề, lý trí chẳng những không tức giận, ngược lại thật cao hứng, không biết biết hỏi. Chính là đồng chí tốt sao? Lý trí mang Ngô Ưu đi áp xúc phong trang căn cứ đi vòng vo một vòng, sau đó lại đem trong kho hàng vật liệu, cùng với kho đạn vị trí, cùng làm sao chế tạo thú biến dị thịt tiền cùng thức uống tiền nói một chút. Thu mua thú biến dị đòi tiền sao? Ngô Ưu nhìn Lý trí hỏi. Lý trí trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, sau này thu mua thú biến dị nhất định sẽ tiêu tiền, nhưng là cũng có thể dùng vật liệu, vũ khí đạn dược, cùng những thứ khác một ít trang bị lấy hàng đổi hàng. Nhưng là cuộc chiến tranh này không cần, ta cùng Thành Bắc nơi tụ tập đã đạt thành hiệp nghị, ta cung cấp vũ khí đạn dược, nhưng là săn giết được thú biến dị ta muốn chính thành, đã tiến hóa chia 5 năm. Nô Yêu suy nghĩ một chút, nói, ông chủ, ta cảm thấy bây giờ chúng ta nên bắt đầu chế tạo thú biến dị thịt tiền cùng với thức uống tiền. Ngày hôm qua bên trong thành săn giết nhiều thú biến dị, cùng cuộc chiến tranh này sau này, trong tay chúng ta hẳn dư ra đầy đủ thú biến dị thịt tiền, tốt nhất là quen thuộc chế. 200.000 người mỗi ngày lương thực tiêu hao cũng sẽ không thiếu, tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa sau này, hao phí lương thực sẽ nhiều hơn, đến lúc đó, Thành Bắc nơi tụ tập phương diện không nhất định có thể chống đỡ đứng lên, chúng ta cần trước thời hạn làm chuẩn bị. Thịt nướng máy móc, sấy khô máy móc, thức uống đồ đựng, cùng một ít xứng bộ phương tiện, Lý Trí cũng không có cho Ngô Ưu chuẩn bị đi ra. Lý Trí gật đầu nói, không thành vấn đề, bây giờ ngươi cần gì, có thể trực tiếp nói cho ta, nên chuẩn bị ta tận lực cũng cho ngươi chuẩn bị đi ra, nhưng là làm sao tính chung quản lý, là chuyện ngươi, ta chỉ xem hiệu quả. Có thể, ta bây giờ cần muốn chế tạo thú biến dị thịt tiền dụng cụ. Cái này hay làm, trực tiếp nhóm tính mua một nhóm nhỏ sức nặng áp xúc máy hút chân không trở lại liền có thể, ngoài ra Lý Trí còn mua mấy đài cứng rắn đường chế túi áp chế rót gắn máy. Có thể đem nước dưới vào đi vào, tiến hành để rảnh, mà nước uống sạch sau này, cứng rắn đường túi giấy còn có thể tiến hành ăn. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong dân nghèo trước kia thường xuyên ăn một loại kêu ngọt thức ăn thực vật, Nô Yêu nói bên ngoài thành khắp nơi đều là, cho nên chế tạo cứng rắn đường túi giấy nguyên liệu không hề thiếu thiếu. Dụng cụ mua về sau này, Nô Yêu bắt đầu tiến vào trạng thái, mang mới tuyển mộ tới nhân viên, đem tiền chế biến phân xưởng trước cho lấy đứng lên. Thế giới ngày tận thế thức ăn trọng yếu nhất, trước kia rất nhiều người vì liền một miếng ăn, bán mà bán nữ, bán đứng thân thể, dù là bây giờ trở thành người tiến hóa, vậy thức ăn vẫn là trọng yếu nhất vật liệu. Ăn no, mới có thể muốn thứ khác. Nô Yêu chẳng những đem tiền sản xuất phân xưởng trở xây, càng không biết dẫn người làm nơi nào lấy một nhóm thu biến dị trở lại, trực tiếp tiến vào chế tạo chương trình. Sản xuất thu biến dị thì tiền, toàn bộ đều là làm chín, lấy ra liền trực tiếp có thể ăn, có nhiều ít chế tạo nhiều ít, sức nặng đều là 10 kg. Trừ thịt trở ra, còn có nước, thật ra thì thành Bắc nơi tụ tập có nước ngầm tài nguyên, hẳn không hề thiếu nước mới đúng, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập nước tài nguyên. Vẫn luôn bị thành Bắc nơi tụ tập cao tầng cầm giữ, cũng không phải là miễn phí cung ứng, cho nên Lý Trí cũng không có biện pháp miễn phí sử dụng. Bất quá nếu thành Bắc nơi tụ tập bên trong có nước ngầm, vậy Lý Trí dứt khoát mình đánh một cái giếng, khai thác nước ngầm tài nguyên, nước là loài người sinh mạng nguồn, không có nước, quăng có thịt cũng là không sống nổi, sau này Lý Trí chuẩn bị đem nước tài nguyên giá thấp cung ứng. Dĩ nhiên, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng phương diện chắc chắn sẽ không hài lòng, Lý Trí đây coi như là đoạt người ta làm ăn. Nhưng là quản bọn họ đâu, ai không phục có thể để cho bọn họ tới tìm mình lý luận. Dù sao bây giờ đội chấp pháp là do Lý Trí tới quản lý. Chương 534, do xét tinh tấn công. Nàng là ai vậy? Bạch Dược nhìn Tiểu An toàn bên trong trong ngoài bận rộn chỉ huy Ngô Ưu, chừng hai mắt tìm được Lý Trí hỏi. Nàng không nghĩ tới mình mới ra đi một lúc, trở lại, chỗ này thì trở nên thiên đổi chủ nhân. Nàng. Lý Trí hướng Ngô Ưu chỉ nói, ngươi nói là nàng chứ? Ta mời công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tạm thời quản lý Ngô Ưu, ta mới từ mới thu nhận nhân viên bên trong lựa ra, năng lực dường như cũng không tệ lắm. Còn ta đâu? Bạch Dược nhìn Lý Trí, sâu kín hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Cố ý, thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý, Bạch Dược không nghĩ tới loài người bên trong lại cũng có loại này người nghịch ngợm, quá đặc biệt gõ không phải đồ. Ngươi cái này hơn nửa ngày đi làm sao? Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Bạch Dược ánh mắt vòng vo một cái, trên mặt lại khôi phục nụ cười, lắc đầu nói, không đi làm gì nha, đi ra ngoài bàn bạc người phụ nữ ra sự việc. Người phụ nữ ra sự việc. Lý Trí không khỏi liếc mắt, tò mò hỏi, vậy cùng ở bên cạnh ngươi cái đó tiểu thanh đâu? Ngươi muốn nàng sao? Không thành vấn đề, ta buổi tối liền đem nàng kêu đến, phục vụ hầu hạ ngươi. Bạch Dược cho Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, khi cười nói. Được a. Lý Trí khỏe miệng lộ ra tơ ngoạn vị nhi nụ cười đi ra. Đi qua nửa ngày chuẩn bị, hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn đã điều chỉnh thử chuẩn bị xong, mặt đông mặt tây tất cả 2.000 chiếc, phía nam cùng phía sau tất cả 3.000 chiếc. Mỗi chiếc xe bắn gỗ lớn cần 5 người tiến hành làm việc, Mạc Bạch Lý Lao tướng quân dẫn thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, trực tiếp từ người sống sót trong điều động 50.000 người, ngoài ra còn một chi hơn 10.000 người hậu cần quân, dùng để chuyên chở gỗ lớn. Trừ cái này 60.000 người phụ trách xe bắn gỗ lớn trở ra, thành Bắc nơi tụ tập 30.000 chú đóng quân. Tạm thời xây dựng săn giết quân đội 80.000 người, sắp xỉ 30.000 người vận chuyển quân đội. Thành Bắc nơi tụ tập chỉnh hợp đi ra ngoài tất cả lực lượng, đều ở chỗ này. Trừ rất ít người trở ra, cơ hồ toàn dân tất cả binh, bỏ mặc già trẻ trai gái đều phải ra chiến trường, có năng lực cầm vũ khí giết địch, không có năng lực trong tương lai chuyên trở thú biến dị thi thể. Lý Trí mới thu nhận vào công ty cái này 500 tên người sống sót nhân viên, cũng không cần ra chiến trường, ngoài ra đội chấp pháp vậy 300 người. Tạm thời cũng không cần ra chiến trường. Nên bắt đầu rồi. Nô Yêu không biết lúc nào, đi tới Lý Trí sau lưng, nhẹ giọng nói. Lý Trí liền nhìn bên ngoài, Bạch Dược khuôn mặt nhỏ nhắn có chút âm trầm đứng ở Lý Trí bên người, ánh mắt chuyển động, không biết trong lòng đang suy tư cái gì. Bây giờ cách trời tối, đã chưa đủ 2 tiếng,

nhưng là hiệu quả không lớn. Viên mục hao phí nhiều ít, thu hồi lại được liền không tới 20.000 cây. Một vị thành bắc nơi tụ tập cao tầng nói, 3 đợt bán, mỗi một lần bán 3 lần, tổng kết hao phí 90.000 cây thu hồi lại được liền không tới 20.000 cây, còn dư lại 70.000 cây đều ở đây lồng bảo hộ bên ngoài, thành bắc nơi tụ tập trong tay, tính tới tính lui còn có 130.000 cùng hình tròn gỗ lớn, theo khuynh hướng này đi xuống, nếu như lý trí không tiến hành bổ sung, sợ rằng liền ngày mai một ngày cũng không kiên trì nổi. Ngày mai chiến trường ít nhất phải hướng ra phía ngoài đẩy tới 300m, 200m bên trong lưu lại gỗ lớn số lượng có chút thiếu. Lý Lao tướng quân nhìn thành chủ Mạc Bạch, hơi dừng lại, lại trầm giọng nói, nếu như dọn dẹp chiến trường làm trở về thú biến dị số lượng quá mức thưa thớt, chỉ sợ cũng không có thể để cho người tuổi trẻ kia hài lòng. Thành chủ Mạc Bạch rõ ràng Lý Lao tướng quân ý, cho nên cũng không phản bác, gật đầu nói, ta không có bất kỳ ý kiến, hết thể nghe theo Lý Lao tướng quân chỉ huy. Nhìn bên ngoài thành, Lý Lao tướng quân lầm bầm lầu bầu, cũng không biết bên ngoài, vây khốn trước thành bắc nơi tụ tập thú biến dị rốt cuộc có nhiều ít. Mấy triệu thú biến dị bị dọn dẹp sau này, tựa như cùng trong đại dương một giọt nước vậy, cũng không có đối với vây khốn thú biến dị đoàn thể sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Thú biến dị sinh sôi tốc độ rất nhanh, dù là coi như thành bắc nơi tụ tập bây giờ loại này săn giết kiểu mẫu, sợ rằng cũng không thấy được có cách tròn 100 cây số bên trong, mỗi ngày sinh mạng mới thú biến dị số lượng nhiều. Ông chủ Lý, Mạc thành chủ mời ngài đi phòng hội nghị nghị sự. Mạc Bạch phái người tới mời Lý Trí đã qua. Lý Trí đem công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế chuyện bên này giao cho Ngô Ưu, mình đi theo Mạc Bạch thủ hạ, hướng phủ thành chủ đi tới. Phòng hội nghị bên trong đã ngồi đầy. Hẳn là chỉ chờ Lý Trí đến, trước khi tới thành bắc nơi tụ tập cao tầng thảo luận cái gì Lý Trí không biết, nhưng là từ hắn đi tới, mọi người đều yên tĩnh lại. Mạc thành chủ, Lý Lao tướng quân. Lý Trí mỉm cười cùng Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân lên tiếng chào. Tuy tiện tìm một đến gần hai người chỗ ngồi đi xuống. Đối với ngày hôm nay trạng vạng tối dò xét tính tấn công, ông chủ Lý có ý kiến gì không? Thanh chủ Mạc Bạch nhìn ngồi xuống Lý Trí, hỏi. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, Mạc thành chủ đều đã nói, là dò xét tính tấn công, ta bên này tự nhiên không việc gì quá lớn ý kiến. Không việc gì quá lớn ý kiến, ngay cả có ý kiến, mọi người đều là người thông minh, rất nhiều nói cũng không cần phải nói quá rõ. Ngày mai chúng ta sẽ đem chiến trường hướng ra ngoài đẩy tới 300m, nhưng là cũng cần ông chủ Lý hỗ trợ, chúng ta trên đầu gỗ lớn số lượng chỉ còn lại có không tới 130.000 cây. Mạc Bạch nhìn Lý Trí thẳng thừng nói, ba đợt bán, tổn thất 70.000 cây gỗ lớn. Lý Trí không nhịn được những mày, nói lời trong lòng, để cho hắn bỏ tiền mua gỗ lớn, hắn thật có chút không nỡ bỏ, 200.000 cây gỗ lớn, một cây gỗ lớn giá cả 1 triệu USD, số tiền này cầm đi không làm gì tốt à, còn đang gỗ trên mình. Quá đặc biệt gỗ không đăng giá. Huống chi thành bắc nơi tụ tập bên ngoài, gỗ lớn số lượng rất nhiều, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Chương 535, ta là một người thương nhân. Mạc thành chủ, thực không dám dầu dếm, dáng vóc to nguyên mục ta có thể mua, nhưng là ta mua giá cả, tuyệt đối so với liền gần đào được viên mục giá cả muốn đắt tiền nhiều, bên ngoài thành khắp nơi đều là gỗ lớn, thật ra thì. Mạc Bạch cười khổ cắt đứt Lý Trí nói, ông chủ Lý nói, chúng ta tự nhiên cũng đều hiểu. Có thể bây giờ không phải là bị thú biến dị vây thành, không ra được sao. Hơi dừng lại, lại nói tiếp, còn như giá cả được rồi, nhiều ít đến lúc đó ông chủ Lý ra cái giá cách, chúng ta thành bắc nơi tụ tập cho dù là tập khắp thành lực, cũng không biết thiếu ông chủ Lý ngươi tiền. Được. Lý Trí gật đầu, không nói gì, mặc dù nhức nhối nhưng người ta không thiếu tiền, vậy thì mua thôi, đến lúc đó lật ngàn lần giá cả, cũng không coi là thua thiệt. Còn có một việc, còn muốn hỏi ông chủ Lý. Mở miệng nói chuyện chính là một bên Lý Lao tướng quân. Lý Trí quay đầu lại, nhìn ông già gật đầu nói, Lý Lao tướng quân có lời cứ việc nói. Là liên quan tới thành bắc nơi tụ tập bầu trời, năng lượng lồng bảo hộ, nếu như chúng ta hướng ra phía ngoài khuyết trương 500m, ông chủ tiểu Lý có thể hay không đem năng lượng lồng bảo hộ phạm vi, mở rộng 500m. Lý Lao tướng quân nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy tư hạ, gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, là không có vấn đề. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá như vậy làm việc. Rất lãng phí năng lượng. Lãng phí năng lượng không quan hệ, chỉ cần có thể đem ngoài thành thú biến dị nhóm xua tan, tập toàn bộ thành bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót tài lực, tự nhiên sẽ không để cho ông chủ Lý thua thiệt. Thành chủ Mạc Bạch tiếp lời, khẳng định nói. Đó không thành vấn đề. Lý Trí nhún vai một cái, cười gật đầu, đây đối với hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay sự việc, hao phí cái giám năng lượng à. Xe bắn gỗ lớn thanh tràng, năng lượng lồng bảo hộ theo vào, dọn dẹp chiến trường. Trực tiếp mở rộng thành bắc nơi tụ tập phạm vi hoạt động, cái này đến không mất một biện pháp tốt. Cái món này A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ lớn nhất phạm vi bao trùm là 50 cây số, diện tích không coi là nhỏ, thật toàn lực huyết chứng mở, quy mô đều có thể đuổi kịp một cái huyện thành nhỏ, Lách trên nói, ít nhất có thể sắp đặt 500.000 dân số, nếu như không sợ chen chúc, 1 triệu người cũng không thấy không chen loạn. Hai hại dĩ nhiên cũng có, theo năng lượng lồng bảo hộ phạm vi bao trùm tăng lớn, 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn đến lúc đó liền không thấy được đủ dùng. Ông chủ Lý, còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thành chủ Mặc Bạch nhìn Lý Trí do dự, nói, là liên quan tới thú biến dị xử lý vấn đề, vốn là đã cùng ngươi nói xong, lần này chiến tranh 90% thú biến dị tất cả thuộc về ngươi tất cả, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa sau này, cần phải hao phí thức ăn cũng ở đây kịch tăng, ta nghĩ, ông chủ Lý có thể hay không đang bảo đảm thành Bắc nơi tụ tập ăn dưới tình huống, sau đó ở phân phối. Lý Trí nhíu mày lại, Mặc Bạch nói để cho hắn có chút không thế nào thông khoái. Đây là đang cùng mình đầu góc đùa bẩn à, lần này mở khắp thành đi săn kiểu mẫu, dù là chỉ có một thành thú biến dị thịt, cũng đủ giàu có thành Bắc nơi tụ tập những người sống sót ăn, mình lại ra vũ khí, lại ra đạn dược, lại ra trang bị, toàn tính chính là cái gì? Còn không phải là săn thú được thú biến dị, chín thành đô thuộc về mình tất cả sao? Bây giờ há miệng, nhắm một cái miệng, trước hết cấp cho thành Bắc nơi tụ tập người sống sót ăn, còn dư lại cho mình phân phối. Cơ mờ nở. Mặc thành chủ, ta là thương nhân. Thành thật là hợp tác cơ sở, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí ngẩng đầu lên, mặt không cảm giác nhìn đối phương nói. Mặc Bạch cười khổ nói, ông chủ Lý, ngươi hiểu lầm, ta ý là đang cùng ngươi thương lượng, mời ngươi xem ở. Lý Trí vây tay, cắt đứt đối phương nói, lắc đầu nói, xin lỗi, thứ cho khó khăn toàn mệnh. Bình tĩnh nói, ngoài ra, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phái công ty nhân viên tiến vào quét dọn chiến trường, đội chấp pháp tiến hành giám sát, trên chiến trường tất cả săn thú được thú biến đến dị. Hy vọng Mặc thành chủ giao phó đi xuống, nhất luật không cho phép tự tiện dùng tiền của công, cất giấu, bao gồm đá tiến hóa ở bên trong, ta sẽ để cho người đem con số cụ thể thống kê ra, lại hoàn trả thành Bắc nơi tụ tập phần kia. Mặc Bạch cùng Lý Lao tướng quân cũng không nhịn được sững sốt một chút, giám sát quét dọn chiến trường. Trước không nói Lý Lao tướng quân, thành chủ Mặc Bạch trong lòng liền không nhịn được lộ bộp lập tức, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Miễn cưỡng gạt bỏ hai phân nụ cười tới, nói, ông chủ Lý, không cần phải như vậy đi. Theo ta biết, quý công ty nhân viên tính tới tính lui cũng chỉ 500 người, dù là cộng thêm đội chấp pháp nhân viên, cũng không quá mới. Lý Trí nói, đúng, cho nên bắt đầu từ ngày mai, hậu cần quét dọn quân đội tạm thời thuộc về công ty ta người chỉ huy. Ông chủ Lý, ngươi làm như vậy có chút không giảng cứu chứ? Thành Bắc nơi tụ tập bên trong bộ đội hậu cần, dựa vào cái gì phải đóng do ngươi tới chỉ huy đâu, có phải hay không quản có chút chiều rộng điểm? Trong phòng họp, rốt cuộc có người không nhịn được, hừ lạnh nói. Lý Trí nhìn đối phương, cười một cái, nhún vai một cái, nói, có không, ta đến không cảm thấy à, phải biết, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bên trong không thể nói tất cả vũ khí trang bị đều là ta cung ứng, nhưng chí ít chủ lực vũ khí, cùng với 60.000 đi săn đại quân vũ khí trong tay trang bị, đều có ta cung cấp, trước đó ta cùng thành chủ Mặc Bạch, cùng Lý Lao tướng quân, thậm chí còn cùng đang ngồi các vị, đều đã nói vô cùng rõ ràng, lần này kế hoạch phản công. Săn thú được thú biến dị 90%. Tất cả thuộc về ta, ban đầu các vị cũng không có một người đứng ra phản đúng, đúng chứ? Hừ. Đối phương hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói, nếu là lấy ta làm chủ, ta tiến hành đầu tư, thu vào ta chiếm hữu chín thành, vậy dọn dẹp chiến trường bộ đội hậu cần tại sao không thể do ta tới chỉ huy đâu? Thu hồi ánh mắt tới, Lý Trí nhìn thành chủ Mặc Bạch, mặt không cảm giác nói, lần nữa trọng thân một chút. Ta là một người thương nhân, ta hy vọng các vị cũng có thể tuân thủ hiệp nghị tinh thần, nên ta làm sự việc, ta đã làm, cho nên ta lấy được hồi báo, một chút đều không thể thiếu. Từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại quần áo, các vị, thất bồi. Xoay người, đi ra phía ngoài. Cùng cửa phòng họp lần nữa đóng kín, chắc chắn Lý Trí đã đi xa sau này, có người không nhịn được tức miệng mắng to, mắng hết sức khó nghe, cái gì cũng nói, xem ra, thành Bắc nơi tụ tập đám này cao tầng. Đã sớm đối với Lý Trí hết sức bất mãn, nếu như không phải là còn cần phải hắn, nói không chừng bây giờ thì có người muốn gửi Lý Trí vào tử địa. Được rồi, cũng im lặng đi. Lý Lao tướng quân dày một câu, để cho trong phòng họp an tĩnh lại. Thành chủ Mặc Bạch ngồi ở chỗ đó, nhíu mày lại, hắn mới vừa rồi chẳng qua là hơi dò xét một chút Lý Trí phản ứng, nhưng không nghĩ đối phương vậy mà sẽ trở mặt. Ngẩng đầu cùng Lý Lao tướng quân nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt với nhau, hai người trong ánh mắt trừ không biết làm sao. Còn có. Kiên kỵ. Tốt lắm, ngoài thành thú biến dị còn không có tàn đi, thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ không hề coi là giải trừ, mọi người cũng trở về chuẩn bị đi, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Mạc Bạch vẫy tay, kết thúc ngắn ngủi tổng kết hội nghị. Chương 536, kỹ nghệ tiểu mẫu. Tức giận sao? Nói lời trong lòng, lý trí thật không thế nào tức giận, Mạc Bạch là đang thử thăm dò lý trí hồi nào không phải đang chứng tỏ mình thái độ, hơn nữa càng mượn câu chuyện này, đem dọn dẹp chiến trường bộ đội hậu cần quyền chỉ huy cầm tới, coi là lên nhất cử lưỡng tiện, sợ rằng hẳn tức giận là thành Bắc nơi tụ tập cao tầng mới đúng. Ngươi tối nay còn muốn đi sao? Lý trí trở lại, Bạch Dược trực tiếp tìm tới, mắt to long lanh, dương mắt nhìn lý trí. Lý trí cười một cái, nhìn nàng nói, đi thì như thế nào, không đi thì như thế nào chứ? Bạch Dược cắn môi một cái, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương nhìn lý trí, tiến tới bên cạnh tới, ôm lý trí cánh tay lay động làm nũng nói, có thể hay không mang ta đi ngươi cái thế giới kia bên trong xem, ta muốn đi ngươi ở trong thế giới xem, ta bảo đảm qua đi khẳng định nghe ngươi nói. Ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó, có thể không? Tạm thời còn không thể. Lý trí nghiền ngẫm cười lắc đầu. Bạch Dược trợn con ngươi, chu cái miệng nhỏ nhìn lý trí hỏi, tại sao không thể đâu? Ta cũng thể bảo đảm nghe ngươi nói, không cho ngươi gây phiền phải rồi. Lý trí cười nói, đầu tiên, mang ngươi trở về đặc biệt không tiện, thứ yếu. Ta tại sao phải mang ngươi hồi ta ở thế giới đâu? Chúng ta bây giờ, thật giống như cũng không phải là rất quen thuộc, đúng không? Vậy chúng ta làm sao làm, mới có thể trở nên rất quen thuộc đâu? Bạch Dược trơ mắt nhìn lý trí, đỏ mặt thẹn thùng hỏi. Lý trí đưa tay ở trên mặt nàng bóp hai cái, cười ra nói, quang làm còn không được, cần thời gian, để cho ngươi lấy được ta tín nhiệm, ngươi cảm thấy giống như ta như vậy người, sẽ đem chỉ biết không tới hai ngày người phụ nữ, liền hướng chỗ ở mình trong thế giới mang sao. Nói xong, vung nàng ra hướng trong tiểu khu an toàn mặt đi tới. Bạch Dược nhìn lý trí hình bóng, trong ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý. Nhưng là rất nhanh liền tiêu tán vô ảnh vô tung, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ xúc vật vô hại, chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, người đàn ông hẹp hỏi, hừ, có cái gì tốt ngạo khí, không mang theo ta cũng không mang ta đi, lấy vì ta thật muốn đi vậy. Đây căn bản cũng không phải là vấn đề thời gian, liền thi toa lý trí đều không cho phép chuẩn bị mang về trái đất đi, một người mới vừa biết hai ngày cô bé, liền muốn cùng mình trở về. Đây không phải là đùa thôi sao? Tạm thời công xưởng bản đồ thế giới bên trong trí khôn sinh mạng, lý trí một cái cũng không muốn mang về, đầu tiên cần phải hao phí năng lượng thật lớn là một mặt, thứ yếu đâu, lý trí sợ treo chọc tới không cần thiết phiền toái. Nói thí dụ như, có thể hay không bị tinh tế thương minh kiểm tra đến. Ông chủ, ngài trở về. Nô Yêu xa xa thấy lý trí, bước nhanh tới. Lý trí gật đầu, nói, như thế nào, thu hoạch nhiều ít. 5 ca tấn đã mau chứa đầy, còn không coi là những cái kia chế tạo thành thú biến dị thì tiền. Nô Yêu nhỏ giọng nói. Ngày hôm nay trạng vạng tối chẳng qua là 3 lần dò xét tính tấn công, cường độ chỉ có thể coi như là vậy, cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn thương vong, thậm chí quét dọn chiến trường nhiều nhất chỉ đi về trước mặt đẩy tới chưa đủ 100 mét, 80% con mồi có thể nói cũng chưa kịp vận chuyển mới vừa trở lại. Nếu là sớm liền nghĩ đến năng lượng lồng bảo hộ theo vào biện pháp là tốt. Làm không tệ. Lý trí hài lòng gật đầu một cái, đây chỉ là một bắt đầu, sau này thu hoạch sẽ nhiều hơn. Nô Yêu do dự một chút, nói, ông chủ. Ta cảm thấy công ty chúng ta bây giờ tiểu mẫu không phải rất khỏe mạnh. Tiểu mẫu không phải rất khỏe mạnh. Lý trí sững sốt một chút, nhìn Ngô Ưu cau mày nói, lời này nói như thế nào? Cảm giác giống như là một xưởng nhỏ, không có một chút công ty xí nghiệp khái niệm. Ngô Ưu cắn răng, nói tiếp, mặc dù là mặt thế, bên ngoài nguy cơ trùng trùng, nhưng là chỉ cần thành Bắc nơi tụ tập vẫn còn ở, còn có người sống sót, chúng ta liền cần cải tiến. Đọc truyện V. Ngô Ưu hướng thú biến dị thịt tiền chế tạo khu chỉ. Nói thí dụ như nơi đó, bây giờ bất kể là chia nhỏ thú biến dị thịt, vẫn là khảo chế thú biến dị thịt, toàn bộ đều là dựa vào nhân công tiến hành, thuần túy tay công tác phường, không có một chút kỹ nghệ hơi thở, liền nửa chế biến kiểu mẫu cũng không tính. Lý trí thật giống như có chút nghe hiểu ý đối phương, suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là thành lập công xưởng, làm một cái hiện đại hóa sản xuất phân xưởng. Đúng. Nô Yêu gật đầu nói, bất kể là chia nhỏ thú biến dị thi thể, hay là luyện chế thú biến dị thịt. Sản xuất phân xưởng chế biến tốc độ tuyệt đối nếu so với thuần sức người mau nhiều, dù là mấy trăm người bận rộn, cũng không bằng một máy tới nhanh. Dĩ nhiên, ta nói những thứ này là ở ngày tận thế không có tới sắp trước, ta không biết ông chủ ngài có thể hay không lấy được thiết bị như vậy. Không thành vấn đề, ta có thể lấy được. Lý trí cười gật đầu nói, ngươi đề nghị này rất tốt, ta đón nhận, bắt đầu từ bây giờ, chính thức bổ nhiệm ngươi vì thành Bắc nơi tụ tập công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế quản lý, tạm thời công ty nghiệp vụ. Toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, làm rất tốt, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Vỗ một cái Ngô Ưu bả vai, lý trí từ thế giới ngày tận thế bên trong lui ra ngoài. Tinh tế thương minh tư nhân khu giao dịch, ngồi ở kim loại đổi chắc trên ghế, lý trí suy nghĩ Ngô Ưu nói, nàng nói một chút tật xấu không có, phải biết mình nhưng mà chế tạo thương, nhân công chế tạo tốc độ, tuyệt đối không đuổi kịp máy móc. Máy móc lý trí không chuẩn bị từ tinh tế thương minh bên trong mua, dựa theo Ngô Ưu yêu cầu, trái đất bên trong thế giới hiện thật dụng cụ, hoàn toàn có thể đạt tới. Lý trí cũng có thể thông qua tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống, trực tiếp làm một cái chế biến phân xưởng bản vẽ đi ra, chẳng qua là đem công xưởng từ trái đất rời đến thế giới ngày tận thế bên trong đi. Mua sắm một nhóm dáng vóc to viên mục, số lượng 500.000 cây, đoán chừng không sai biệt lắm đã quá dùng, lý trí không dám mua thêm, vật này hoàn toàn là lãng phí tiền, cùng thành bắc nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị xua tan, gỗ lớn muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Có đi khu giao dịch công cộng bên trong chạy hết một vòng, bất quá lần này không có thấy kia, cũng không đụng gặp thứ tốt gì, đi loanh quanh không bao lâu trở về. Kéo kẹt. Lý trí mở cửa phòng, đi tới, hắn cảm giác mình thật lâu đều không hồi cái này bộ trong phòng mượn tới, đối với hắn mà nói, nơi này coi như là chính hắn nhận đồng một cái nhà. Người tại sao trở lại? Từ Kiều lướt qua đầu, cuốn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn lý trí sụ mặt hỏi. Trận mắt hốc mồm nhìn đối phương, lý trí khóc cười không thể nói, chị Tiêu Kiều. Lời này thật giống như hẳn ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Nơi này là mình mướn phòng có được hay không? Hỏi ta cái gì? Ta trở lại không chỗ ở, tới nơi này ở 2 ngày, chẳng lẽ không thể được sao? Từ Kiều đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, vô cùng có lý chẳng sợ. Lý Trí cười khan 2 tiếng, nói, có thể à, chưa nói không thể. Lại không nhịn được tò mò hỏi, cái gì đó, công ty không phải đem ngươi điều đến trong kinh thành đi sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Từ Kiều cao mày nhìn hắn hỏi ngược lại, ngươi không nói cũng phải đi kinh thành sao, có thể ta ở trong kinh thành đợi lâu như vậy, làm sao liền không gặp ngươi liên lạc qua ta, liền điện thoại cũng không đánh qua đây. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn đem cái gốc này quên mất. Cái gì đó, thật ra thì ta ở kinh thành không ở bao lâu, trở về. Từ Kiều trắng nắng mắt, hừ nói, ta còn lấy vì ngươi bây giờ là ông chủ lớn, khinh thường phản ứng ta cái này trước kia chị Kiều Kiều liền đâu. Hi hi, làm sao vậy chứ? Sẽ không liền tốt. Từ Kiều sụ mặt nói, ta bây giờ thất nghiệp, ngươi giúp ta tìm cái làm việc đi. À. Từ Kiều trợn mắt nhìn hắn nói, à cái gì à, đối với ngươi lý ông chủ lớn mà nói, rất khó khăn không? Không buồn ngủ khó khăn, tuyệt đối không buồn ngủ khó khăn. Lý Trí cười theo lắc đầu, mặc dù hai người hồi lâu không gặp, nhưng là Từ Kiều là cái gì cá tính, hắn vẫn hiểu, nếu đối phương mở miệng để cho Lý Trí hỗ trợ tìm việc làm, vậy nói rõ đối phương thật đụng phải khó xử, càng đối với mình tín nhiệm. Nếu không sẽ không dễ dàng mở cái miệng này. Vậy thì tốt. Từ Kiều đối với Lý Trí trả lời rất hài lòng. Lý Trí cười theo, ánh mắt hướng nàng giữa eo khăn tắm cùng nhỏ lớn lên chân liếc nhìn, nói, ngươi muốn tìm một dạng gì công tác? Có cụ thể dự định sao? Loạn xem, cẩn thận đem con mắt người cho đảo. Từ Kiều như không có chuyện gì xảy ra nói xong, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, sau đó đem 2 chân trở chung một chỗ, đung đưa bắp đuổi trắng lòa, cười lắc đầu nói, không yêu cầu gì. Chỉ cần có thể bảo đảm kiếm tiền nuôi mình là được, làm gì cũng không có vấn đề. Lý Trí nuốt nước miếng một cái, trong lòng lẩm bẩm đôi câu, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Không yêu cầu vậy thì dễ làm, ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, vậy thì nghỉ ngơi mấy ngày, muốn phải nhanh lên một chút đi làm, ngày mai là có thể giúp ngươi an bài công tác, đúng rồi, chị Kiều Kiều ngươi dùng khăn tắm là ta chứ? Lý Trí cười hỏi. Từ Kiều nghiêng đầu nhìn Lý Trí, cười một tiếng hỏi ngược lại, đúng nha, là ngươi. Vậy thì thế nào, chị dùng một chút ngươi khăn tắm, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Tuyệt đối không có. Lý Trí lắc đầu cười khổ, vẫn giống như khi còn bé như vậy bá đạo. Không có liền tốt. Từ Kiều gật đầu nói, đúng rồi, ta bây giờ chẳng những thất nghiệp, hơn nữa còn cùng trong nhà xích mích, cho nên bây giờ không chỗ ở, chuẩn bị ở ngươi nơi này trước ở đoạn thời gian, ngươi không biết đuổi chị đi thôi. Lý Trí dám nói không sao. Thật, Lý Trí bây giờ rất sợ Từ Kiều đem ngang hông vây quanh khăn tắm kéo ra. Hướng mình đập tới, đến lúc đó thật là liền kêu lúng túng đâu. Ở, tùy tiện ở, mở rộng ra ở, dù sao cũng đừng khách khí. Lý Trí cười khăn nói. Được. Từ Kiều từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng Lý Trí phòng ngủ đi tới, vừa đi vừa nói, ta vẫn cảm thấy ngủ phòng ngủ chính tương đối thoải mái, ngươi ngủ phòng khách đi, chân thực không được nguyện ý ngủ ghế salon, cũng không có quan hệ. Lý Trí khóc cười không thể, không mang theo như thế gấu người à. Hết lần này tới lần khác hắn còn giận mà không dám nói gì. Phải, ngủ phòng khách, liền ngủ phòng khách đi, chẳng qua ngày mai mình đổi cái địa phương, đem nơi này nhường cho người ta, ai rác người ta là chủ nhà đâu. Lý Trí không nghĩ tới Từ Kiều sẽ trở lại, giống vậy,

Lý Trí giơ tay lên, làm một muốn đánh dáng vẻ, cười khổ hỏi, ngươi cảm thấy, giúp Tử Kiều an bài một cái dạng gì công tác tương đối thích hợp đây? Thư ký. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên nói. Thư ký. Lý Trí lắc đầu, thư ký khẳng định không thích hợp Tử Kiều, bên cạnh mình đều đã có Tôn Kiều Tôn Nhiêu, nói sau, coi như Tử Kiều có thể tín nhiệm, nhưng là Lý Trí bên người có rất nhiều bí mật, đều là nàng không có thể biết. Đổi một cái. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, công ty giải trí Băng Hồn mặc dù đã thành lập thật lâu, nhưng là bây giờ một mực chỉ có một trống rỗng tử. Lý Trí mắt sáng rực lên hạ, nói, ý ngươi là để cho Tử Kiều đi qua quản lý công ty giải trí Băng Hồn. Quản lý bây giờ còn không thể nói, có thể trước hết để cho nàng qua đi chơi một chút mà, dù sao mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình không bộc lộ quan điểm trước, công ty này cũng sẽ không có cái gì quá lớn phát triển. Tiểu Băng cười đùa nói, phải, vậy ngày mai sẽ để cho Tử Kiều đi tập đoàn Băng Hồn đưa tin, tiếp quản công ty giải trí Băng Hồn. Dĩ nhiên tạm thời mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình phòng làm việc trước không cần nói cho nàng, còn lại ngươi nhìn giao phó đi, nếu như ta bận bịu quên mất, ngươi phụ trách cho nàng gọi điện thoại, đừng quên à. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, 100% sẽ không quên, cần giám đốc Tôn tiếp đãi một chút không? Tiểu Băng cười hỏi. Không cần, cho nàng rút điểm khoản tử, để cho chính nàng chơi đi. Lý Trí cười lắc đầu. Tiểu Băng hỏi, rõ ràng, có ngạch độ sao? Bây giờ công ty giải trí Băng Hồn trong tài khoản, một phân tiền cũng không có, cần tập đoàn phương diện chi tiền. Thả 50 triệu đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói ra một con số. Cách vách nằm trên giường Từ Kiều, cũng không biết, mình đã bị người ta vài ba lời đuổi đến một nhà công ty giải trí bên trong. Ở Lý Trí trong mắt, 50 triệu cũng không có mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình công ty giải trí Băng Hồn, chính là chơi, không có quá lớn ý nghĩa. Từ Kiều trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, không có một chút buồn ngủ. Suy nghĩ một chút cái này, suy nghĩ một chút cái đó, không nhịn được thở dài, chính nàng cũng không biết mình bây giờ là thế nào, làm sao tuổi tác càng lớn, cảm giác sinh hoạt càng không vui đâu, còn không có khi còn bé tốt lắm, mặc dù nhỏ thời điểm có người quản, có thể khi còn bé vui sướng à. Bây giờ thế nào? Thật là phiền, khắp nơi đều là để cho mình ghét không ưa sự việc, tuổi tác càng lớn, phiền não càng nhiều, lục căn không sạch sẽ, người tầm thường từ nhiều à. Chương 538, nhiệm vụ. Đất liền mơ ổ. Tỉnh dậy, trời mới vừa tờ mở sáng mà. Lý Trí vươn vai một cái, từ trên giường xoay mình nhảy, hắn ngày hôm nay đến không phải rất gấp, ngày hôm qua thành Bắc nơi tụ tập cao tầng nói, cũng để cho hắn sâu suy tư một chút, ngoài thành thú biến dị nhóm cái này còn không lòa, mắt, đầu, bọn họ liền bắt đầu báo đâm, cùng giải trừ nguy cơ sau này, vậy còn không phải ngất trời. Không thể nuông chịu bọn họ tật xấu. Cho nên, chuẩn bị trước hong cho khô bọn họ, nên chuẩn bị vật liệu. Tối hôm qua trở lại cũng đã mua chuẩn bị xong, nhưng ngày hôm nay cũng không chính xác quá sớm đã qua. Buổi sáng khỏe. Vốn là Lý Trí cảm thấy, mình lên thời gian đã coi là sớm, có thể từ trong phòng lúc đi ra, Tử Kiều đã ở bên ngoài phòng khách máy tập thể dục tài đi lên được rèn luyện đâu, nhìn trên nót mồ hôi hột, hẳn đã vận động có đoạn thời gian. Cả người bó sát người yoga phục, túi lắp lên người, lồi lõm thích thú vóc người, một chút không thêm ẩn nút phơi bảy người ở bên ngoài trước mắt, vóc người bảo tốt. Để cho Lý Trí trong lòng hô to không chịu nổi. Sớm. Lý Trí cười khan hai tiếng, chạy vào trong phòng vệ sinh. Nhìn Lý Trí hình bóng, Từ Kiều không nhịn được che miệng cười một tiếng, tiếp tục vận động nàng, không để ý cái này chàng trai trẻ trong lòng nghĩ như thế nào. Muốn không muốn như thế yêu tính à? Lý Trí ngồi ở phòng vệ sinh trên bồn cầu, lầm bầm lầu bầu. Bất kể là cố ý hay là vô tình, đều không phải là cái trạng huống tốt à, nếu là đổi một nữ nhân xa lạ. Lý Trí cũng không ngại phong lưu một cái, có thể mấu chốt người phụ nữ này, không xa lạ gì, mọi người cũng quen như vậy, ra tay ăn liền không thành vấn đề, có thể ăn hoàn sau này thì sao? Người ta nhưng mà đợi gả con gái chàng trai, có thể trắng để cho người gặm. Ai, nói không chừng đây đều là chiêu thức à, thành phố chiêu thức sâu, không phải Lý Trí suy nghĩ nhiều, mà là không thể không đề phòng, hắn sợ ăn sau này tiêu hóa không tốt, Tử Kiều cha mẹ đột nhiên nô ra ép cưới. Ông chủ! Ngươi bây giờ trở nên có chút kinh sợ nha. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở giữa không trung, nháy nháy mắt cười đùa nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được phản bác. Ngươi biết cái gì hả? Ta đây là ánh mắt rất xưa. Đi, đi, đừng ở chỗ này cho ta thêm loạn. Hi hi, làm sao không hiểu, nam nhân và nữ nhân bây giờ còn không phải là chút chuyện kia tình sao. Có lẽ người ta cũng không thấy là vừa ý người, chỉ là vì buông lỏng một chút tâm tình, thỉnh thoảng buông thả một cái đâu. Không có ngươi nói. Còn có Trương Tam, hoặc là Lý Tứ, đụng phải coi như là ngươi vận khí nha. Tiểu Băng sỉ và trước nói. Thỉnh thoảng buông thả một cái. Có thể sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, được rồi, có lẽ lớn tuổi hơn nữ chàng trai cũng có phương diện kia cần, nhưng là, vạn nhất người ta không phải buông thả đâu. Ăn người ta nhị, phải lên người ta bờ. Ông chủ, người trước kia cũng không phải là như vậy nha, có giết lầm, không thả qua, suy nghĩ một chút đi như vậy người đẹp ngươi không được, có rất nhiều người chờ đây nha. Tiểu Băng cười đùa hí hửng nói xong, sau đó biến mất. Đi ra chọc cười đôi câu mèo, chính là vội tới Lý Chí ấm ức tới. Con bé này. Lý Chí lẩm bẩm mắng một câu. Thu. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, không biết là không phải bởi vì Tiểu Băng mới vừa rồi hai câu, lại xem từ kiểu ánh mắt, cùng trước kia cũng có chút hơi không giống nhau. Ngươi ngày hôm nay đi làm mà. Từ kiểu từ trên máy chạy bộ xuống, hướng Lý Chí cười một cái, hỏi. Đi làm à? Lý Chí lúc nói chuyện đều không đi óc, trực tiếp đáp, trong lòng còn có chút không hiểu, Từ Kiều nghĩ như thế nào hỏi cái vấn đề này tới. Từ Kiều nhìn hắn nhíu mày lại, giống như ngươi loại cấp bậc này ông chủ lớn, cuối tuần cũng cần làm thêm giờ sao? Cuối tuần làm thêm giờ? Nói nhảm dĩ nhiên không cần, Lý Chí nhìn xuống thời gian, nụ cười trên mặt thêm mấy phần lúng túng, hôm nay là thứ bảy, trên lý thuyết mà nói, lên cái quái gì ban à? Không cần, ngày hôm nay có mấy kiện chuyện gấp gáp tình phải đi làm. Lý Chí cười lắc đầu, xạo thôi. À, Từ Kiều không có hỏi thêm cái gì, xoay người hướng trong phòng vệ sinh đi tới, ngay sau đó không bao lâu, từ trong phòng vệ sinh truyền ra rào rào rào rào nước chảy thanh âm, người ta đi tắm. Điểm tâm Từ Kiều làm, nguyên liệu nấu ăn đoán chừng là ngày hôm qua cũng đã mua chuẩn bị trở lại tốt, rất phong phú, mùi vị cũng không tệ. Ngày hôm nay có chuyện kêu ta giúp một tay sao? Lý Chí nhớ tới buổi sáng đề tài, nhìn Từ cười duyên hỏi. Từ Kiều ngẩng đầu nhìn hắn mắt. Mặt không cảm giác nói, vốn là muốn cho ngươi cùng ta đi coi mắt, nếu ngươi có chuyện, vậy ta liền mình đi. Coi mắt. A-di-đà Phật, khá tốt kiếm cớ đẩy ra, hắn nhất không muốn làm, chính là loại này máu chó chuyện. Buổi sáng, 8 giờ cơ đó, Lý Chí đem điện thoại gọi cho Tôn Trường Lai, để cho hắn từ trong công ty điều đi mấy tên nhân viên, đi giúp mình mua mấy đài dụng cụ cơ giới. Thiết kế đồ chỉ là tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống cho, quy mô cũng không phải rất lớn, chẳng qua là một gian hãng nhỏ. Chủ yếu dùng cho phân giải thú biến dị thịt cùng chế tạo biến dị thịt khô. Đến lúc đó dùng cao cấp bình ắc quy làm động lực nhiên liệu, cho nên đem công xưởng mở ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong, không phải vấn đề gì quá lớn. Đinh, Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống càng mới xong. Trong đầu thình lình thanh âm, để cho Lý Chí không nhịn được sững sốt một chút, chứ nhắc nhở càng mới xong trở ra, không có những thứ khác nhắc nhở. Lần trước Lý Chí đem tiến hóa siêu năng thăng cấp đến 5 sao, không đúng là thăng cấp đến cao cấp chế tạo thương sau này. Trong đầu Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống bắt đầu tiến hành cập nhật, tính một chút thời gian, đại khái là 36 giờ. Biến hóa đâu? Cập nhật hoàn sau này, chẳng lẽ một chút biến hóa cũng không có? Tim nửa ngày, cũng không có để ý thanh đầu mối. Lý Trí trong tay còn có một cái hàng ngũ nhiệm vụ, một cái mới bản đồ thế giới, một cái tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng bản vẽ, đều là lần trước thăng cấp thời điểm khen thưởng. Mới bản đồ thế giới cùng tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng bản vẽ cũng trước để qua một bên. Một cái trong thời gian ngắn không muốn đi, một cái khác tạm thời không có điều kiện. Bất quá hàng ngũ nhiệm vụ có thể tiến hành. Lý Chí suy nghĩ một chút, trực tiếp một chút mở hàng ngũ nhiệm vụ. Đinh, phải chăng nhận hàng ngũ nhiệm vụ? Dạ. Lý Chí cắn răng dù sao nhiệm vụ này đều phải làm, mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nếu như khó khăn, trước để qua một bên để thôi, cùng quay đầu có thời gian nói, lời đơn giản, liền nhân tiện làm. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ nhận thành công. Đinh. Hàng ngũ nhiệm vụ bắt đầu. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ độ tiến triển 1. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ 1, nghe ngài ở thế giới ngày tận thế bên trong, đã có thành tựu nhỏ, bây giờ cần ngài ở thế giới ngày tận thế mở một nhà vật liệu gỗ hãng chế biến. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ 1, mở vật liệu gỗ hãng chế biến, thu thập 500.000 phương vật liệu gỗ. Đinh, ngài thời gian, chỉ có 7 ngày, đếm ngược giờ bắt đầu, thời gian kết thúc chưa thành công, nhiệm vụ thất bại, ngài đem sẽ không phải chịu trừng phạt. Nhiệm vụ thành công, ngài sẽ đạt được kế tiếp hàng ngũ nhiệm vụ. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ 1 đến tiếp sau này nhiệm vụ, mục tiêu cuối cùng đất liền mẫu ổ, có thể đất liền di chuyển, có thể mặt nước di động khổng lồ pháo đài thức kiến trúc, diện tích 10 cây số, cao 828m, lớn nhất chịu đựng năng lực, 120.000 người. Chú ý, ở thế giới ngày tận thế, đất liền mẫu ổ là một khoản đặc biệt thực dụng giao thông công cụ, nó có thể để cho ngươi tốt hơn thu thập thế giới ngày tận thế tài nguyên. Đất liền mẫu ổ. Cái gì đồ vật? Lý Chí nhìn nhiệm vụ cuối cùng nhắc nhở, có chút lừa gạt vòng, thưởng thức một hồi mới rõ ràng, cuối cùng hoàn thành sau này, đại khái sẽ cho một cái kêu là cái gì đất liền mâu ổ đồ, có thể ở trên đất bằng chạy nhanh, cũng có thể ở trên mặt nước lơ lửng, chứ không thể bay trở ra, đặc biệt thực dụng. Một tuần lễ thời gian, ở thế giới ngày tận thế đầu tư một nhà vật liệu gỗ hãng chế biến, thu thập 500.000 khối vật liệu gỗ. Lý Trí sơ cằm, lầm bầm lầu bầu lại đem nhiệm vụ điều kiện lập lại một lần. Theo lý thuyết, khó khăn đến không phải rất khó khăn, 500.000 phương vật liệu gỗ nghe thật nhiều, nhưng là trong thế giới ngày tận thế thực vật biến đến dị, khắp nơi đều là cao ngất rừng rậm, cho nên không hề thiếu thiếu nguyên liệu, một nhà vật liệu gỗ hãng chế biến dụng cụ cũng không khó khăn mua. Vấn đề là, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bị thú biến dị vây khốn trước đâu, trong chốc lát không đi ra lọt à. Phải hoàn thành nhiệm vụ, phải ở 7 ngày bên trong giết tán ngoài thành thú biến dị mới được, mặc dù nhiệm vụ thất bại sau này, thật giống như không có gì trừng phạt, nhưng là giống như loại này hàng ngũ nhiệm vụ, Lý Trí một lần cũng chưa bao giờ gặp, hắn không hề muốn lấy thất bại chấm dứt, đây là hàng ngũ nhiệm vụ, có lẽ cái này đất liền mẫu ổ cũng không phải là duy nhất khen thưởng. Tâm tư sinh động sau này, Lý Trí từ Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống bên trong, lựa chọn một bản sơ cấp vật liệu gỗ hãng chế biến bản vẽ. Không phải hắn không muốn chọn cao cấp, thứ gì đều từng bước một tới, cao cấp bản vẽ cô nhiên tốt, nhưng vấn đề là, Lý Trí bây giờ gặp phải là, nhà máy chưa đủ, thời gian không đủ, vấn đề nhân thủ đến còn dễ nói, thôi, một chút xíu tới đi, cùng dọn dẹp ra không gian tới, sau này cái gì cũng dễ nói. Vốn là Lý Trí còn muốn hong cho khô thành Bắc nơi tụ tập các cao tầng đâu, bây giờ có thể thì không được, hắn cũng cần thời gian, mọi người thời gian cũng gắng gượng quý báu, vậy thì không được lãng phí. Xuất hiện ở thế giới ngày tận thế bên trong, đã sắp buổi trưa hết sức. Thành chủ Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân bọn họ vẫn đang đợi trước Lý Trí đến, gấp đến độ thiếu chút nữa không dậm chân. 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, 130.000 cây dáng vóc to viên mục dự trữ, dù là Lý Trí không đến, cũng đủ chống đỡ thành Bắc nơi tụ tập đóng quân sử dụng nửa ngày đến một ngày. Vấn đề là, thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ, trừ Lý Trí trở ra, người khác sẽ không điều khiển à. Bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bên trong lớn nhất xương sườn mềm, liền bóp ở Lý Trí trong tay. Đoán chừng, nếu như có cơ hội, bất kể là Mạc Bạch vẫn là Lý Lao tướng quân, đều muốn đem thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ quyền khống chế lấy tới. Người trở lại rồi nha. Bạch Dược nhìn Lý Trí xuất hiện ở trong tiểu khu an toàn, mắt sáng rực lên hạ, cười đùa nói. Nàng đến không phải thay thành Bắc nơi tụ tập bên trong những cao tầng kia các nhân vật lớn cuống cuồng, mà là sợ thằng nhóc này một đi không trở lại. Nô Yêu cũng ở bên cạnh, thấy Lý Trí đi nhanh tới, nói, ông chủ, thành Bắc nơi tụ tập lãnh đạo cao cấp đã chờ ở bên ngoài ngươi đã lâu. Lý Trí gật đầu một cái, Bạch Dược có thể đi vào là bởi vì nàng có tiến vào tiểu an toàn quyền hạn, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập bên trong những cao tầng kia nhân viên không có ả, cho nên bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Ta Lý ông chủ lớn, toàn bộ thành Bắc tụ tập mấy trăm ngàn người, mọi người tất cả đều đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi ngươi trở về đâu. Mạc Bạch thấy Lý Trí sau đó, cười khổ nói. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, trên mặt đến cũng không có cái gì lúng túng, chờ sẽ chờ thôi, nếu không phải bởi vì hàng ngũ nhiệm vụ, hắn cũng muốn chiều trở lại đâu. Có một số việc làm trễ mãi. Cụ thể, Lý Trí cũng không cần cùng bọn họ sáng tác, bởi vì bọn họ không quản được mình, có tới hay không, đều có Lý đại thiếu gia mình nói coi là, mọi người cũng không phải là thuê quan hệ. Mạc Thanh Chủ, liên quan tới tối hôm qua nói bộ đội hậu cần nắm quyền trong tay vấn đề, không có vấn đề chứ. Lý Trí nhìn Mạc Bạch, cười hỏi. Có thể cầm một thanh lúc này tự nhiên sẽ không buông tay, có quyền không cần quá hạn hủy bỏ. Không thành vấn đề. Mạc Bạch mang trên mặt nụ cười, trong ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, nói, thành Bắc nơi tụ tập hậu cần quét dọn chuyên trở quân đội toàn bộ do ông chủ Lý chỉ huy, vấn đề phân phối cũng có ông chủ Lý quyết định. Được. Lý Trí cũng không quản hắn có thông khoái hay không, mọi người vốn chính là quan hệ hợp tác, cũng không phải là cấp trên cấp dưới. 500.000 cây dáng vóc to một mũi tên, giá cả cùng quay đầu nguy cơ giải trừ cùng tính một lượn. Lý Trí vây tay, đem tối hôm qua từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua dáng vóc to viên mục từ nhẫn không gian bên trong lấy ra. Xin ông chủ Lý rời bước đến đầu tường, điều khiển năng lượng lồng bảo hộ. Mạc Bạch nói. Nghe thành chủ Mạc Bạch nói, đi theo Lý Trí sau lưng Bạch Dược, ánh mắt sáng lên một cái, ngay sau đó bước nhanh đuổi theo. Đối với người bất kỳ mà nói, điều khiển năng lượng lồng bảo hộ đều là riêng tư. Lý Trí không để ý bên người cùng tới nhiều ít, dù là cùng tới người nhiều đi nữa, chỉ cần hắn không cung cấp nắm quyền trong tay giới hạn, bọn họ liền không có cách nào điều khiển năng lượng lồng bảo hộ. Chương 539, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Vật này làm sao khống chế nha? Bạch Dược đi theo Lý Trí sau lưng, leo lên thành Bắc nơi tụ tập đầu tường, đứng ở Lý Trí sau lưng, nhìn Lý Trí điều khiển A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ tò mò hỏi. A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ đầu cũng không phải là sẽ rất lớn,

Cho nên, đối phó cho dù là giống vậy người tiến hóa cao thủ, cũng dư sức có thừa. Bây giờ lại có chấp pháp tiểu đội tiến hành cầu viện, không biết thành Nam chuyện gì xảy ra. Đội chấp pháp mới vừa thành lập thời gian 2 ngày, thành Bắc nơi tụ tập bên trong đối với chi này đội chấp pháp cũng không phải là rất quen thuộc. Ông chủ, Nô Yêu sững sốt một chút, nhìn Lý Trí, mới vừa rồi tiếng hô đại biểu cái gì, nàng cũng biết. Lý Trí cười một cái, nói, không có sao, đoán chừng là đụng phải cái gì lạc thủ sự việc, ta tự mình đi nhìn một chút, đúng rồi, đừng quên giúp ta an bài một cái chỗ ở. Ta cũng đi. Bạch Dược vừa nghe có náo nhiệt, lập tức đổi tới. Một chiếc cỡ nhỏ Việt ra SUV, cẩn thận vừa thấy, bất tránh thức băng hồn NN7 sao, Lý Trí đem xe từ trang bị chữ vật bên trong lấy ra, ngồi xuống đi lên. Xe. Bạch Dược đối với cơ giới sản phẩm, cảm giác hết sức tò mò, thật ra thì thành Bắc nơi tụ tập phương diện, không hề thiếu xe cộ, chẳng qua là đốt dầu không nhiều. Nếu như có đầy đủ đốt dầu, có thể tìm được bó lớn cơ giới. Người không nhận biết sao? Lý Trí nghiêng đầu nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Bạch Dược le lưới một cái, cười đùa nói, biết, dĩ nhiên biết rồi, chỉ bất quá tốt thời gian dài không có ngồi qua liền sao. Lý Trí nhíu mày lại, không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp hướng thành Nam phương hướng lái đi. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong hoạch định cũng không hoàn chỉnh, cho dù là trên đường chính, có lúc cũng biết gặp phải tự mình xây dựng lều vải, dẫu sao bây giờ có thể sử dụng xe cộ không nhiều, mọi người trong lòng cũng không lo lắng có thể hay không xảy ra cái gì tai nạn giao thông. Một chiếc bỏ túi SUV, ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong cũng đưa tới chút ít náo động, bất quá khi thấy người ngồi trên xe, lại không vui người, cũng đem lửa giận trong lòng ép xuống, không dám nói cái gì. Lý Trí là người nào? Thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót ân nhân cứu mạng, chủ trương toàn dân tiến hóa là hắn, đẩy được công bằng, công chính, công khai nguyên tắc là hắn, thành lập thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp cũng là hắn. Lúc ấy, trực tiếp đem vậy chỉ lửa đỏ chim khổng lồ từ trên trời chém người xuống, vẫn là hắn, nhất định chính là cao thủ trong cao thủ, 90% trở lên người sống sót trong lòng sùng bái kính ngưỡng đối tượng. Trước kia thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ Phùng Lôi, ở ông chủ Lý trước mặt, nhất định chính là một cái ngạch cặn bã mà. Ông chủ Lý tốt. Ông chủ Lý như thế vội vàng đi làm cái gì hả? Ông chủ Lý muốn không muốn để cho vợ ta cho ngươi buông lỏng một chút, làm một toàn thân đấm bóp. Cơ mờ nờ, liền vợ ngươi vậy sắc đẹp, còn dám liếm mặt đứng ra, vọng tưởng muốn chấm mút ông chủ Lý, ta phi. Đúng, chính là sao, ông chủ Lý đừng nghe tên khốn kiếp kia, tới nhà ta, con gái ta sạch sẽ, bảo đảm phục vụ ngươi an nhàn. Đối với thành Bắc nơi tụ tập người sống sót nhiệt tình, Lý Trí cảm giác có chút cả người bất đắc kính mà. Chó đẻ ngày tận thế, cũng hắn mẹ đem người bức cho điên rồi. Xe mở không nhúc nhích, Lý Trí chỉ có thể cùng Bạch Dược xuống xe, có đoạn chặng đường cần phải đi bộ đi vào. Phiền thoái mọi người để cho một chút, ta đi vào làm ý chuyện. Lý Trí mặt không cảm giác nói. Vốn đang lấy là phải phí một phen miệng lưỡi, kia thành muốn Lý Trí mới vừa mở miệng một cái, bên trong đám người liền tách ra, còn có người trực tiếp giúp vội vàng kêu lên, để cho một chút, nói người đó, người đặc biệt gõ mù à. Không có nghe gặp ông chủ Lý nói muốn đi vào làm ít chuyện tình, cũng ngay, đừng ngăn cản ông chủ Lý đạo. Khá lắm, người này khí trị giá mà thật là nổ tung. Nhìn chung quanh cả đám cười xòa kính ngưỡng ánh mắt, Lý Trí trong lòng cũng cao hứng, có chút phơi phới cảm giác. Ai không thích bị người sùng bái, trước bất kể là thiệt hay giả, chí ít ngoài mặt như vậy ánh mắt, cũng rất để cho người hưởng thụ. Là ai phát báo động? Lý Trí đi nhanh đi vào, trực tiếp hỏi. Lão đại, là ta phát báo động. Trên đất nằm một người phụ nữ, tuổi không lớn lắm 20 tuổi ra mặt, tướng mạo vậy, trước ngực chí ít trúng 3 đao, trọng thương. Nếu như không phải là trên người có hộ giáp, sợ rằng cũng chịu không nổi Lý Trí đến. Thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp, tiểu tổ trưởng Vương Nhiên, cho lão đại người mất mặt. Vương Nhiên từ dưới đất chật vật nhớ tới. Nằm, đừng động. Lý Trí đi tới, cầm ra mang theo người nhanh chóng cầm máu phun sương, hướng về phía nằm dưới đất đội chấp pháp nhân viên vết thương nhấn 2 cái. Trước giúp nàng đem vết thương cầm máu, chắc chắn không có nguy hiểm tính mạng sau đó, mới nhíu mày lại hỏi, chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi bị thương như vậy? Đây là bên trong cái sòng bạc. Vương Nhiên bị Lý Trí ôm, trên mặt có chút từng đỏ, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình lại có bị ông chủ Lý lớn như vậy nhân vật ôm lúc này hai người sẽ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Sòng bạc. Lý Trí gật đầu, lạnh mặt nói, đừng có gấp, từ từ nói, ngày hôm nay bất kể là ai đã thương ngươi, đều cần phụ trách. Trung quanh đã có rất nhiều đội chấp pháp thành viên chạy tới, chẳng qua là ở chung quanh đứng, cũng không đến. Trừ đội chấp pháp thành viên, còn có rất nhiều người tiến hóa, cùng với người sống sót, nơi này bản thân chính là ở một cái cư trú khu vực, chung quanh đều là người, tự nhiên cũng không có gì hay hiếm lạ. Cái này sòng bạc cho vay lãi suất cao, ngoài đường phố mạnh cướp người phụ nữ, bị ta phát hiện ngăn lại. Ngoài ra, bọn họ còn trở ngại người sống sót trở thành người tiến hóa. Vương Nhiên cắn răng nói. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Vương Nhiên nói, để cho lý trí nghe hiểu liền hơn nữa, cũng đoán được bên trong tất nhiên còn có ẩn tình, có thể vậy có trọng yếu không? Không trọng yếu, trọng yếu chính là, Vương Nhiên là đội chấp pháp thành viên, bây giờ lại có người dám ngay trước mọi người đem đội chấp pháp thành viên đánh trọng thương. Đây không phải là đối với đội chấp pháp khiêu khích trắng trợn sao? Nhất định phải nghiêm túc xử lý à? Nói trắng ra lý trí còn đang giàu không địa phương tìm người giết gà dọa khỉ đi đâu? Người đâu? Lý trí sụ mặt hỏi. Ở trong sông bạc, ta là bị bọn họ vứt ra. Vương Nhiên có chút ngượng ngùng nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Được, thật là ngông cuồng. Lý trí cười lạnh một tiếng, đem Vương Nhiên giao cho bên cạnh đội chấp pháp nhân viên, vẫy tay ra lệnh, nghiêm phòng kiểm tra cái này sông bạc. Đem người ở bên trong cũng cho ta bắt tới, bất kỳ người phản kháng, giết chết không bị tội. Dạ. Một đám đội chấp pháp nhân viên đằng đằng sát khí liền muốn đi trong sòng bạc hướng, có thể tưởng tượng được, bọn họ trước kia coi như không phải thành Bắc nơi tụ tập bên trong xã hội tầng dưới chót, thân phận cũng không biết cao đi nơi nào, bị quất điều tới làm đội chấp pháp nhân viên trước, cũng không ý thức được mình trở thành đội chấp pháp thành viên sau đó, sẽ đem bao lớn năng lượng quyền lợi. Ông chủ lý, bớt giận, bớt giận. Không đợi đội chấp pháp nhân viên vào. Trong sòng bạc thì có người cười theo đi ra, thật ra thì lý trí đến, người ta sớm cứ nhìn đây. Lý trí nhìn đối phương người trung niên, mặt lạnh hỏi, ngươi lại là ai? Kẻ hèn họ Hà, cùng Hà Đức Hồ, đại ca ta là Hà Đức Hải, ông chủ lý chắc biết. Người trung niên cùng cười nói. Chương 542, không phục chém. Hà Đức Hải. Lý trí chân mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, nói, hắn là kia con chim, ta tại sao phải biết hắn? Nghe lý trí nói. Trước mặt người đàn ông trung niên sắc mặt không nhịn được biến đổi, anh cả hắn Hà Đức Hải địa vị là thành Bắc nơi tụ tập chỗ cảnh bị trưởng phòng một chức, trực tiếp phụ trách thành Bắc nơi tụ tập bên trong vấn đề trị an, ngoài ra kiêm nhiệm thành Bắc nơi tụ tập hộ vệ đội đại đội trưởng một chức, mặc dù là hộ vệ đội 61 trong đại đội trưởng, nhưng cũng tuyệt đối coi là lên là thành Bắc nơi tụ tập cấp lãnh đạo. Không nghĩ tới cái này trẻ tuổi ông chủ lý, lại liền đại ca của mình mặt mũi cũng không cho, cái này coi như có chút khó làm. Vốn là Hà Đức Giang còn cảm thấy bất quá là một người nho nhỏ đội chấp pháp thành viên đánh cũng đánh liền, cho dù là đánh trọng thương, dù sao vừa không có người chết, đến lúc đó có mình ra mặt, xách mình một chút đại ca, nhiều nhất ở cho nàng điểm bố thí bồi thường, sự việc cũng chỉ hết đi qua. Thậm chí xem ở lý trí mặt mũi, Hà Đức Giang đều không để cho người thủ hạ cướp đoạt đội chấp pháp thành viên vũ khí trên người trang bị, ở hắn xem ra, mình đã cho đối phương giữ lại mặt mũi lớn, mà mình cái này Giang Hải sòng bạc há là ai cũng có thể qua tới cha. Trên mặt âm trầm không chừng, mặc dù đã là thế giới ngày tận thế, có thể trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, Hà Đức Hải Hà Đức Giang hai anh em cũng coi là vậy một tiểu ba lẫn vào so với trước kia tốt hơn đám người. Chờ mặt, mời đại ca của mình ra tay. Không phải là không phải, nhưng là có rất nhiều phiền toái. Ngày hôm trước lý trí đại chiến lửa đỏ chim khổng lồ, thành Bắc nơi tụ tập bên trong bất kỳ một người nào cũng trí nhớ sâu sắc, đơn đả độc đấu năng lực thằng nhóc này vượt qua thành Bắc nơi tụ tập tất cả người tiến hóa. Mà hắn bây giờ cùng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng lại liên lạc chặt chẽ. Cho nên, Hà Đức Giang hay là chuẩn bị tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, tạm thời trước phục cái mềm mà. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt lại lộ ra lung túng nụ cười, cùng cười nói, ông chủ lý, đại ca ta Hà Đức Hải là thành Bắc hộ vệ đội một trong đại đội trưởng, thành Bắc nơi tụ tập chỗ cảnh bị trưởng phòng, chủ yếu phụ trách bên trong thành vấn đề trị an. Hắn ý tưởng là chuẩn bị trước đem trong nhà mình đại ca quan hệ bày ra, chấn nhiếp một chút đối phương. Dù là đối phương không sợ, ít nhất cũng phải kiêng kỵ điểm không phải, câu ca giao tốt, cường long còn không đẻ địa đầu xa đây. Trung quanh vây xem người tiến hóa người sống sót, nghe Hà Đức Giang nói, sắc mặt đều không khỏi biến đổi, yên lặng an tĩnh lại, đối với bọn họ mà nói, thành Bắc nơi tụ tập hộ vệ đội đại đội trưởng, bên trong thành chỗ cảnh bị trưởng phòng, tuyệt đối là không thể với cao nhân vật lớn. Hiện tại mọi người cũng muốn nghe một chút, cái này trẻ tuổi ông chủ lý biết đối phương sau lưng mạng lưới quan hệ lạc sau này. Sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Đừng bảo là chung quanh xem náo nhiệt quần chúng vây xem, liên đội chấp pháp thành viên cũng đều từng cái dựng đứng dậy lỗ tai tới, muốn xem mình sau này muốn đi theo đầu, có phải là thật hay không như đội chấp pháp thành lập ngày đó nói mạnh như vậy cứng rắn. Anh cả ngươi là ai, cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ sao? Lý trí lạnh nhạt mở miệng, trực tiếp đem đối phương nói cắt đứt, hỏi ngược lại. Ách! Hà Đức Giang sắc mặt âm trầm xuống, có chút khó coi nói, ông chủ lý. Ta cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ, ngươi cái này lại là ý gì? Có ý gì? Lý trí cũng để cho hắn chọc cho vui vẻ, không nhịn được hừ lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có ý gì. Ta bây giờ rất muốn biết, ngươi đặc biệt gõ rốt cuộc là ý gì, trọng thương ta đội chấp pháp thành viên, đây là một, ngăn trở bên trong thành người sống sót trở thành người tiến hóa, đây là hai, cái khác trước không truy cứu, ta chỉ hỏi ngươi hai cái này tội danh, ngươi có thể thừa nhận sao? Hà Đức Giang ánh mắt vòng vo hai cái, gật đầu nói, thật có chuyện như vậy, bất quá chuyện ra có nguyên nhân à, đầu tiên là quý đội chấp pháp thành viên, dã man chấp pháp, ngăn trở chúng ta truy đuổi đòi nợ vụ không nói, còn chạy đến chúng ta Giang Hải sòng bạc bên trong tới gây chuyện, cho nên bất đắc dĩ, chúng ta mới ra tay thay ông chủ lý ngươi dạy dỗ thủ hạ, lại không tổn thương đạt tới nàng tánh mạng. 2. Vậy người một nhà vốn chính là thiếu chúng ta sông lớn sòng bạc đánh cuộc nợ ở phía trước, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, ai cũng không nói được tật xấu gì tới đi. Cho nên chúng ta cầm bọn họ đã tiến hóa, bắt các nàng vợ tới sòng bạc trả nợ, làm sai chỗ nào. Nếu là ông chủ lý nếu không phải là đặt chúng ta tội, cũng chỉ có thể mời thành Bắc nơi tụ tập chỗ cảnh bị lai tài quyết chúng ta, ông chủ lý đội chấp pháp sợ rằng không có quyền xử phạt chứ. Hê hê. Lý Trí đột nhiên nở nụ cười lạnh, gật đầu nói, không sai, chúng ta quả thật không có quyền xử phạt nhưng là, chúng ta có quyền hành hình. Nụ cười trên mặt vừa thu lại, trầm giọng nói, đội chấp pháp nghe lệnh, ngày đó thành lập đội chấp pháp ban đầu, ta đã từng nói rõ, người bất kỳ cùng với thế lực tổ chức, cũng không thể lấy bất kỳ mượn cớ ngăn trở thành Bắc nơi tụ tập người sống sót trở thành người tiến hóa, người trái lệnh. Giết không tha. Động thủ đi. Giết không tha. Trung quanh người sống sót người tiến hóa không biết tại sao, nghe được Lý Trí nói ra cái này ba chữ lúc này theo bản năng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn thật dám động Giang Hải sòng bạc. Hà Đức Giang sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này trẻ tuổi ông chủ Lý vậy mà sẽ ác như vậy, trực tiếp dọn ra đỉnh đầu lớn cái mũ tới, liền muốn gửi mình vào chỗ chết. Ngươi dám? Không dám. Lý Trí bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta vì sao không dám? Hôm nay không chế tài ngươi, vậy mọi người còn không cũng lấy là ta đội chấp pháp là một bãi thiết sao? Giết! Đột nhiên có đội chấp pháp nhân viên, dẫn đầu nhảy ra, hướng Hà Đức Giang nhìn sang, Lý Trí nhìn cái đầu tiên nhảy ra người tuổi trẻ, trong lòng gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là có thể dùng nhân tài, còn như đội chấp pháp tiểu đội trưởng cấp bậc, cũng chính là người siêu năng người máy, là Lý Trí hạ lệnh không được núp đích, nếu không đã sớm xông lên. Lý Trí, ngươi cần phải biết, động ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Hà Đức Giang ngăn cản công tới đội chấp pháp thành viên, sắc mặt khó coi hướng Lý Trí kêu lên, trong thanh âm mang theo mấy phần cương quyết cùng với uy hiếp. Chết đến nơi rồi còn dám ầm ĩ mạnh miệng. Lý Trí liếc mắt, giơ tay lên huy động hạ, người siêu năng người máy điều động, tốc chiến tốc thắng. Trừ Hà Đức Giang trở ra, bất kỳ người chống cự đều bị đội chấp pháp tiểu đội trưởng cấp bậc đội chấp pháp nhân viên bắt lại. Hà Đức Giang, tại chỗ giết. Giết gà dọa khỉ, không giết làm sao có thể để cho chúng quanh người tiến hóa? Rõ ràng đội chấp pháp quyền lợi. Dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Có người từ đàng xa lớn tiếng giống giận nói, bất quá thanh âm truyền lúc tới, Hà Đức Giang đã để cho đội chấp pháp đội viên giết. Là ai để cho các người tùy tùy tiện tiện liền ở trong thành động thủ? À, trong mắt các ngươi có còn hay không chúng ta chỗ cảnh bị? Người đâu tức giận tin hỏi. Lý Trí nhìn người đâu, cùng mới vừa rồi chém Hà Đức Giang hình dáng có mấy phần giống nhau, không ra ngoài dự liệu, chắc là Hà Đức Giang miệng lý thuyết vậy người đại ca. Thành Bắc hộ vệ đội đại đội trưởng, Thành Bắc chỗ cảnh bị sử trưởng Hà Đức Hải. Nơi này nếu kêu Giang Hải sòng bạc, tự nhiên cùng hắn người đại ca này phân không ra quan hệ. Là ta để cho bọn họ động thủ, làm sao, có tật xấu sao? Hà Đức Giang trở ngại Thành Bắc nơi tụ tập người sống sót, trở thành người tiến hóa, tội chết. Lý Trí cả nhỗng nhìn đối phương, đem lời cha mà cho nhận lấy. Được, tốt ngươi cái Lý Trí, vì mấy người sống sót người cùng khổ, ngươi lại dám giết em trai ruột ta. Hà Đức Hải nhìn mình đầu lìa khỏi xác em trai ruột, đỏ mắt giận trợn mắt nhìn Lý Trí, lớn tiếng chửi mắng chất vấn. Mấy người sống sót người cùng khổ. Lý Trí nhìn đối phương, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói, bọn họ là người sống sót người cùng khổ, ngươi đặc biệt gõ lại là một thứ chó má gì. Làm sao, ngươi cảm giác mình so người khác cao một tầng à? Ta có cái đầu ngươi, còn mấy người sống sót người cùng khổ, thì ra như vậy ngươi đặc biệt gõ chính là người trên người, đúng không? Không sai. Em trai ngươi liền đặc biệt gõ là ta để cho người chém, ngươi bây giờ kêu cái thanh, nói mình cũng muốn ngăn trở thành Bắc nơi tụ tập người cùng khổ trở thành người tiến hóa, bố bây giờ cũng gọi người đem ngươi chém, dài dòng lông à. Vị này ông chủ lý liên thành Bắc nơi tụ tập chỗ cảnh bị trưởng phòng cũng dám chém. Liên vì mấy cái còn không có trở thành người tiến hóa người sống sót. Rất nhiều người cũng không nhịn được trong lòng chất vấn, đáng giá không? Đối với rất nhiều người mà nói, không đáng giá, mọi người không quen không biết. Tại sao phải vì người không liên hệ ra cái này đâu hả? nhưng là đối với lý trí mà nói, đáng giá. Bất kỳ một người người sống sót đều là đáng giá lý trí đầu tư tài nguyên nhân lực, mà những con chó kia cất thành bắc nơi tụ tập cao tầng, cùng những người may mắn còn sống sót này so sánh, cũng không nhiều cọng lông. Ngươi dám, ngươi tới chém ta thử một chút. Hà Đức Hải đỏ mắt, ngay trước mặt của mọi người lý trí để cho hắn không xuống đài được, hắn theo bản năng kêu lên, rất nhanh trong lòng lại có điểm hối hận, bất quá hắn không tin lý trí thằng nhóc này dám ở trước mặt mọi người, đem mình cái này thành bắc nơi tụ tập cao tầng chém. Được. Lý trí không nói hai lời, từ trang bị chữ vật bên trong đem hợp kim cự kiếm lấy ra, nâng lên hủ ở kiếm đã qua liền đem Hà Đức Hải cho đánh thành hai nửa, không do dự, không đang cho hắn nói thêm một chữ nữa cơ hội, đến chết Hà Đức Hải cũng không nghĩ tới, lý trí lại không có nửa điểm do dự, nói động thủ lập tức liền động thủ. Mọi người đều nghe được, là lao tiểu tử này tự mình nói để cho ta đem hắn chém, không thể trách ta. Lý trí thu hồi cự kiếm, nhún vai một cái, hướng người chung quanh tuét miệng cười một cái, sau đó bình thản nói, thành bắc nơi tụ tập điều thứ nhất cấm lệnh, người bất kỳ không ngăn được bên trong thành người sống sót trở thành người tiến hóa, người trái lệnh, giết không tha. Hướng mới vừa rồi cái đầu tiên nhảy ra chàng trai, đi tới, vỗ một cái bả vai của đối phương, cười nói, ngươi cũng không tệ lắm, tên cứ gọi là gì? Đoạn Thủy. Đoạn Thủy. Tên rất hay. Lý Trí cười khen một câu, sau đó ra lệnh, bắt đầu từ bây giờ, cất nhắc ngươi cùng Vương Nhiên hai người, trở thành đội chấp pháp tiểu đội trưởng, có thể mỗi người tuyển mộ 15 tên đội viên, thành lập thuộc về chính các ngươi chấp pháp tiểu đội, làm rất tốt, đừng để cho ta thất vọng. Cha sao Giang Hải sòng bạc. Nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, đối với Lý Trí mà nói, đây bất quá là đội chấp pháp đăng tràng một cái khúc nhạc đệm, bất quá là một cái sòng bạc nhỏ ông chủ, cùng một cái thành bắc nơi tụ tập hộ vệ đội đại đội trưởng mà thôi, dù là thành chủ Mạc Bạch tới, cũng không có lời gì có thể nói, không phải Lý Trí muốn giết bọn họ, là chính bọn họ tự tìm cái chết. Lúc ấy đội chấp pháp chức trách, Lý Trí là ngay trước thành bắc nơi tụ tập cao tầng mặt của mọi người nói, thật đúng là lấy là mình nói chuyện là nói xạo à. Thành chủ, không xong, vị kia ông chủ tiểu Lý đem Hà Đức Hải chém. Mạc Bạch mới vừa tắm xong, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, ngày hôm nay hắn tự mình ra chiến trường, cũng mệt mỏi không nhẹ. Ở thành bắc nơi tụ tập cao tầng trong mắt, Hà Đức Giang chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi, nhưng Hà Đức Hải không giống nhau, Hà Đức Hải là Mạc Bạch trong tay một bản bài, tự mình từ người tiến hóa chúng tuyển đi ra, cất nhắc thành bắc hộ vệ đội đại đội trưởng thủ hạ thân tín. Mạc Bạch cau mày, nhìn tiến vào thủ hạ, hỏi, đã chết rồi sao? Một kiếm hai nửa, chết. Thủ hạ hạ thấp giọng nói. Hô. Mạc Bạch thở ra một hơi, cố ngăn trận trong lòng lửa giận, nói, Hà Đức Hải không biết thằng nhóc kia tầm quan trọng sao, còn đi trêu chọc hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thật tốt Hà Đức Hải làm sao biết chạy đi cùng Lý Trí nổi lên mâu thuẫn. Thủ hạ giải thích nói, hình như là bởi vì là Hà Đức Hải em trai Hà Đức Giang đem Lý Trí đội chấp pháp thủ hạ đánh thành trọng thương, kết quả Lý Trí tìm tới, Hà Đức Giang tự mình thừa nhận mình vì đòi đánh cuộc nợ, ngăn trở thành bắc nơi tụ tập người sống sót trở thành người tiến hóa. Cho nên Lý Trí hạ lệnh để cho thủ hạ đem Hà Đức Giang giết đi. Hà Đức Hải nghe được tin tức chạy tới lúc này Hà Đức Giang đã chết, đỉnh thằng nhóc kia mấy câu, Lý Trí hỏi hắn, có phải hay không cũng muốn ngăn trở người sống sót trở thành người tiến hóa, nếu là, liền hắn cũng chém. Hà Đức Hải ngay trước mọi người không xuống đài được, liền nói ngươi chém ta thử một chút, thằng nhóc kia không nói hai lời, đi lên liền đem Hà Đức Giang cho đánh thành hai nửa. Mạc Bạch giận dữ mà cười, tức giận mắng to, một đám ngu xuẩn, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Chém cũng tốt, được rồi, nơi này không chuyện ngươi, lui ra đi, đội chấp pháp sự việc không cần phải để ý đến. Dạ. Chương 543, có chút cô gái kỳ quái. Hà Đức Giang chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng là cho đội chấp pháp giết gà dọa khỉ đã quá cách nhà, làm gì còn muốn đem Hà Đức Hải cũng chém. Ngươi không biết hắn là thành chủ Mạc Bạch người sao? Trên đường trở về, Bạch Dược ngồi ở trong xe, nhìn Lý Trí không nhịn được tò mò hỏi. Hà Đức Hải ra mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn sẽ chết, nhiều nhất lấy làm cho này vì ông chủ Lý sẽ dạy bảo hắn một bữa chuyện, dù sao cũng là thành bắc nơi tụ tập bên trong cao tầng, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật sao. Lý Trí điều khiển xe, cười nhún vai một cái, sao cũng được nói, là chính hắn nhảy ra để cho ta chém, vậy ta tại sao không chém đâu. Đối với thông thường người tiến hóa, người sống sót mà nói, Hà Đức Giang cho đội chấp pháp xứng danh là đủ cách, nhưng ta mong muốn không phải bọn họ chỉ trong người bình thường có sức ảnh hưởng. Đối với những cái kia thành bắc nơi tụ tập bên trong cao cao tại thượng nhân vật lớn mà nói, một cái Hà Đức Giang không đủ phong độ, Hà Đức Hải ngược lại là miễn cưỡng. Bạch Dược ánh mắt lóe lên hỏi, theo như thế nói, ngươi là đã sớm suy nghĩ xong muốn giết Hà Đức Hải rồi. Lý Trí lắc đầu nói, ta không muốn giết hắn à, là chính hắn ngu xuẩn, phi để cho ta chém. Thật ra thì ta không muốn giết người bất kỳ, mọi người hòa hòa khí khí không so cái gì cũng tốt sao. Tại sao phải chém chém giết giết đâu, ta chỉ muốn để cho càng nhiều người hơn, đứng ở ngang hàng tự do trên căn bản, tiến hành tối thiểu công bằng đổi trác, ta là một người thương nhân, chú trọng hòa khí sinh tài. Bạch Dược trắng rồi liền hắn mắt, âm thầm lầm bầm câu lòng dạ đen tối tiểu tử, mình so với ai khác cũng đen, còn đem tự nói như vậy cao lớn lên. Đội chấp pháp lớn như vậy quyền lợi, ngươi sẽ không sợ sau này dưỡng hổ vi hoạn, tìm phiền toái cho mình sao? Bạch Dược túi đầu, ánh mắt lóe lên hỏi. Nàng là người thông minh thường thường có thể nghĩ đến mấu chốt trong đó, bây giờ đội chấp pháp là tương đương nhỏ yếu, nhưng là ở nơi này chi nhỏ yếu đội chấp pháp trong tay, nhưng nắm trong tay to lớn quyền lợi. Chỉ cần để cho bọn họ lớn lên, vậy sau này, có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể dựa vào đội chấp pháp làm. Lý Trí cười một tiếng, không lên tiếng, thế nào hổ mắc. Đội chấp pháp nhưng mà hắn một tay chế xây, mà dự tính ban đầu, cũng không phải là vì người nào thế lực kia phục vụ, bao gồm chính hắn, chỉ cần đội chấp pháp có thể vẫn đứng ở người sống sót góc độ, ngang hàng đối đãi sự việc, vậy nó là có thể một mực tồn tại tiếp. Thanh chủ Mặc Bạch bên đó đây, ngươi chuẩn bị nói thế nào đời? Bạch Dược đổi chủ đề. Tò mò hỏi. Lý Trí cười nói, giao phó. Ta có cái gì tốt giao phó? Bạch Dược nhìn Lý Trí, nhíu lại nhỏ chân mày nói, nhưng mà, ngươi giết người hắn nha, chẳng lẽ liền không muốn giải thích một chút không? Không sợ cùng thành chủ Mặc Bạch bây giờ, sinh ra cái gì ngăn cách? Có lẽ hắn bây giờ dùng đến ngươi, có thể trở thành bắp nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị nhóm tất cả giải tán, đến lúc đó người ta sợ rằng phải quay đầu lại thu thập ngươi chứ? Không cần phải giải thích, bởi vì là ta không sai. Hà Đức Giang chết là tội có được, Hà Đức Hải muốn làm mình em trai ruột ra mặt, để cho ta đem hắn cũng chém, chung quanh thật là nhiều người đều nghe được, ta liền đem hắn cho chém rồi, hai anh em cũng muốn ngăn trở người sống sót trở thành người tiến hóa, bỏ mặc ai tới nói rút, cũng là tử tội. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, còn như ta cùng Mặc Thành chủ giữa ngăn cách, hề hề, ngươi cảm thấy cho dù là ta không giết Hà Đức Hải, chúng ta bây giờ cũng chưa có ngăn cách sao. Chỉ cần ta ở lại thành Bắc nơi tụ tập bên trong một ngày, ngăn cách cũng sẽ không biến mất. Nhưng là đâu, tin tưởng Mặc Thành chủ là một thông minh thành chủ, bất kể là vì mình địa vị thống trị, vẫn là vì thành Bắc nơi tụ tập, cũng sẽ không trở mặt với ta, chí ít, tạm thời còn không biết. Bạch Dược ánh mắt lóe lên một cái, cười đùa hỏi, nếu như vây khốn ở thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị nhóm giải tán đâu, thành chủ Mặc Bạch cũng không biết cùng ngươi trở mặt. Cái này liền khó mà nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị nhóm không phải còn không có tán sao. Nếu như thành Bắc nơi tụ tập năng lượng lồng bảo hộ lại hướng phía ngoài đẩy tới 5 cây số xa, đến lúc đó dù là vây khốn trước thú biến dị trào lưu nhóm không tiêu tan, Lý Trí cũng có thể trước đem sơ cấp vật liệu gỗ hãng chế biến xây dựng lên tới, trước đem 500.000 phương vật liệu gỗ lấy ra, đem hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra thì không cần 10 cây số, ở có 1 cây số xa, bên ngoài chính là rừng rậm, khu an toàn cứu viện đại quân. Cũng không quá mới chú đóng ở 3 cây số ra, ngày mai một ngày, nhiều nhất ngày mốt, không có gì bất ngờ xảy ra, năng lượng lồng bảo hộ bao trùm diện tích, là có thể đạt đến nơi đó. Đến lúc đó, trước hội hợp khu an toàn bên trong cứu viện quân, xây vật liệu gỗ hãng chế biến, dùng 4 ngày thời gian thu thập 500.000 phương vật liệu gỗ, hẳn không phải là vấn đề. Lý Trí trong lòng chính là đánh như vậy coi là. Trở lại công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế chỗ ở, Lý Trí ăn chút gì, Nô Yêu đã thay Lý Trí chuẩn bị xong chỗ ở. Đỉnh đầu lều vải. Nhưng là không giống với cái loại đó giống như tròi nhỏ lều vải. Nô Ưu cho Lý Trí chuẩn bị lều vải là có gia thú may xây dựng, bên trong lều có ít nhất 60-70m², cho nên rất rộng rãi. Thế giới ngày tận thế ban đêm rất ấm lãnh, trừ không an toàn trở ra, nhiệt độ cực thấp, không có che gió che mưa nơi, chỉ là cái này nhiệt độ, là có thể chết người. Ông chủ, ngài xem buổi tối còn có những thứ khác yêu cầu sao? Nô Ưu đem Lý Trí mang tới chỗ ở, mặt đỏ lên một cái, hỏi nhỏ. Trong lòng nhiều ít mang theo mấy phần thấp thỏm, mặc dù chính nàng cũng biết mình không phải là cô gái nhỏ, có thể có ít thứ, chẳng qua là nghe, còn không có thực hành qua, nếu như ông chủ thật để cho mình lưu lại, là lưu lại tốt, vẫn là cự tuyệt tốt đây. Cái này lớn to chân Ngô Ưu biết mình muốn ôm thực, thế giới ngày tận thế dựa vào thương hại cùng bố thí là không có chỗ hữu dụng, bất kỳ đồ đều là mình tranh thủ được. Lý Trí đến không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là muốn một cái nghỉ ngơi, buổi tối có thể chỗ ngủ, còn như cái khác. Cũng không biết là gần đây thực lực đại tăng, thanh tâm quả dục vẫn là làm sao, dù sao trong đầu chỉ suy nghĩ chuyện đứng đắn, một ít không đứng đắn à rượu chè be bét sự việc, ngược lại là ít rất nhiều. Địa phương không tệ, không cần gì cả. Lý Trí ở trong lều quét nhìn quan sát mấy lần, cười gật đầu, cũng không có địa phương nào không hài lòng, đô thị xâm ướt ở đủ rồi, thỉnh thoảng thể nghiệm một chút hắc ám hệ lều vải cũng không tệ. Bởi vì là tài nguyên khẩn trương hỏi đề, trời tối xuống sau này, thành bắc nơi tụ tập bên trong không có đèn điện, chỉ có một loại dùng thú biến dị trong cơ thể dầu mơ chế tạo đèn, ở bên ngoài là cây đuốc, cũng không phải là quá sáng, cùng cây nến không sai biệt lắm. Càng nhiều lúc, mọi người đều là sau khi trời tối, nhắm mắt lại ngủ, có chút năng lực người tiến hóa, sẽ đi tìm người phụ nữ vui sướng một trận hoặc là đi sòng bạc chơi lên hai cây, những thứ khác một chút hạng mục giải trí cũng không có, điểm này xa không bằng khu an toàn. Chí ít khu an toàn bên trong sẽ có điện. Hiện đang sử dụng điện năng đồ điện không nhiều, nếu như chỉ là chiếu sáng dùng điện, một cái cao có thể bình ắc quy có thể chống đỡ 200.000 người sử dụng một tháng. Đối với Lý Trí mà nói, hắn tạm thời còn không cần thiết cung cấp cái đó, những chuyện này hẳn là thành bắc nơi tụ tập người nắm quyền nên ở bận tâm sự việc. Xin chào, ngươi phải nói cũng nhanh chút, không nói, đổi ta mà nói nha. Bạch Dược từ phía sau cắt đứt Nô Ưu nói. Nô Ưu nhìn nàng mắt, cái này có chút kỳ quái cô gái, thật giống như đối với mình không có nhiều ít hảo cảm. Điểm này nàng có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Vừa mới bắt đầu Ngô Ưu còn lấy là đối phương là mê luyến thích ông chủ mình, ghen, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không có coi ra gì, nhưng là sau đó lại cảm thấy không phải. Cũng không biết mình từ nơi nào để cho đối phương sinh ra không ưa. Người muốn nói gì? Lý Trí nhìn nàng mắt, hỏi. Bạch Dược cười đùa nháy mắt một cái nói, ngươi buổi trưa lúc trở lại, điều không phải muốn tiểu thanh liền sao, ta đem nàng kêu gọi tới, phục vụ hầu hạ ngươi nha. Dù sao đêm dài từ từ, dù sao phải tìm chút chuyện làm không phải sao, chỉ có cô gái xinh đẹp, mới là các người người đàn ông tốt nhất tư bổ phẩm nha. Lý Trí không biết nàng lời nói này là theo ai học, có thể Lý Đại Thiếu Gia há là cái loại đó có thể tùy tiện trêu đùa người đàn ông. Nhìn nàng cười ra nói, được à, trừ đối với ngươi kêu gọi tiểu thanh có hứng thú trở ra, ta đối với ngươi cũng hết sức có hứng thú, nếu không ngươi tối nay cũng lưu lại cùng ta như thế nào. Ta. Bạch Dược ánh mắt lóe lên. Nhìn Lý Trí cười đùa hỏi, ngươi nhất định muốn ta cũng lưu lại phụng bồi ngươi sao? Phải biết, có một số việc lựa chọn, có thể lại không thể hối hận nha. Lý Trí nhún vai một cái, cười ha ha một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta là cái loại đó sẽ hối hận người sao? Sẽ không hối hận sao? Bạch Dược lắc đầu cười duyên nói, đó cũng không nhất định nha. Có nguyện ý hay không ở chính ngươi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lý Trí cười nói, hảo nha, đây chính là ngươi mình chọn, đến lúc đó thật hối hận. Ngươi cũng không thể oán ta nha. Bạch Dược Hy cười nói xong, nghiêng đầu một bên hướng ra phía ngoài đi, vừa nói, ta đi giúp ngươi tìm người phụ nữ. Chờ Bạch Dược đi ra lều vải sau này, Nô Ưu mới cau mày, nhỏ giọng nói, ông chủ, ta cảm giác cái này Bạch cô nương, thật giống như. Do dự không có tiếp tục nói tiếp. Thật giống như cái gì? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Nô Ưu nhẹ giọng nói, thật giống như, có chút kỳ quái. Kỳ quái sao? Lý Trí cười một cái, gật đầu nói. Chẳng những ngươi cảm giác, ta cũng cảm giác nàng thật giống như có điểm kỳ quái, nhưng lại nhưng không nói ra được, kỳ quái ở nơi nào. Rất tà tính một cái cô bé. Nói điểm đến đó thì ngừng, Nô Ưu không biết ông chủ mình theo như đối phương quan hệ, cho nên cũng không đang tiếp tục nói tiếp. Ông chủ nếu như không có chuyện gì, ta đi hãng chế biến bên kia dò xét một chút. Nô Ưu tìm một cái cơ muốn rời đi, vốn là chính nàng chuẩn bị lưu lại, nếu vị kia Bạch tiểu thư muốn thay thế nàng hầu hạ ông chủ, vậy hãy để cho các nàng. Sau này cơ hội còn có rất nhiều, ngoài ra, nàng tạm thời cũng còn không có chuẩn bị xong đem mình dâng hiến đi ra ngoài. Dễ dàng tới tay đồ, sẽ không bị người quý trọng, đạo lý này Ngô Ưu từ 5 tuổi bắt đầu liền hiểu. Ừ, đi đi, cũng đừng quá mệt mỏi, quay đầu sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Trí gật đầu, không nói gì đồng ý, đối với người mình, Lý Trí hạng nhất cũng là rất lớn độ. Nhìn Ngô Ưu sau khi đi, Lý Trí cười lắc đầu một cái. Lý Đại Thiếu Gia cũng coi là đã trải qua khảo nghiệm tình trường lao tướng, đối phương trong lòng nghĩ như thế nào, hắn có thể xem không hiểu sao. Nói thật, nếu như người phụ nữ này thật muốn đầu tư mình, hiến thân nói, hắn cũng không phản đối, cũng vui vẻ hưởng thụ, thế giới hiện thật cũng tốt, thế giới ngày tận thế cũng tốt, chỉ cần là ngang nhau trao đổi, không bắt buộc ai, vậy thì không tồn tại trong lòng chướng ngại sao. Ngược lại là cái đó tiểu bạch nàng mà, để cho Lý Trí không thấy rõ là lai lịch thế nào. Chương 544 bị chìm ngập bí mật. Tướng quân, ngay mới vừa rồi trước đây không lâu, Lý Trí đem thành bắc nơi tụ tập bên trong Hà Đức Hải cùng với Hà Đức Giang hai anh em giết đi. Một người trẻ tuổi đứng ở Lý Lao tướng quân trước mặt, mặt không cảm giác báo cáo. Lý Lao tướng quân ngồi ở trước bàn đọc sách, mượn ánh đèn lờ mờ, đang đọc một bản sách cổ xưa tàn phá. Nghe được quân nhân trẻ tuổi nói, ngẩng đầu tới, nghi ngờ không hiểu hỏi, tại sao? Cái đó đứa nhỏ rất có đúng mực. Sẽ không vô duyên vô cớ đi treo chọc Hà Đức Hải Hà Đức Giang hai anh em chứ. Hà Đức Hải coi như thông minh, nhưng là có cái dại dột giống như một con heo em trai, có thể nói là Hà Đức Giang đem Hà Đức Hải hại chết. Người tuổi trẻ lạnh lùng trước trả lời. Lý Lao tướng quân để sách trong tay xuống tịch, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, nhưng mà bởi vì là Hà Đức Giang trở ngại bên trong thành người sống sót trở thành người tiến hóa, bị cái đó đứa nhỏ bắt cơ hội. Ừm. Đối với Lý Lao tướng quân đoán ra Hà Đức Giang bởi vì sao chuyện bị giết, người tuổi trẻ cũng không dám cảm giác kỳ quái. Nếu như ban đầu không phải bởi vì là Lý Lao tướng quân không muốn nhìn thấy thành Bắc nơi tụ tập chia làm hai, xuất hiện lớn diện tích người sống sót thương vong chuyện kiện, Mạc Bạch không thể nào ngồi lên thành Bắc nơi tụ tập thành chủ vị trí. Lý Lao tướng quân lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nếu là chính bọn họ đi trên họng súng đụng, vậy thì kỳ quái không thể người bất kỳ. Tướng quân, ta cho rằng, bây giờ cùng tình huống ban đầu đã không quá giống nhau, mà Mạc Bạch người này, nhìn như độ lượng, thực thì lòng dạ nhỏ mọn, không đủ để đảm nhiệm thành Bắc nơi tụ tập người quản lý một chức, không bằng vẫn là ngươi tới tiếp tục làm thành chủ đi. Người tuổi trẻ bình tĩnh nói, thành chủ không thành chủ, bây giờ đã không phải là trọng yếu như vậy. Lý Lao tướng quân lắc đầu, nói, Tử Long, không nên quá u mê quyền lợi loại vật này, đối với ngươi mà nói, tiến hóa cuối cùng mục tiêu, mới là bản chất, thành Bắc nơi tụ tập người quản lý cũng tốt, vẫn là người tiến hóa phổ thông cũng được, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái thế giới này nếu như không tiến hóa, không có đổi dị thú tiến hóa nhanh hơn, thì sẽ không sống nổi, kết quả sau cùng cũng là diệt vong, bây giờ còn sống, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, lâu thì mấy chục năm, ngắn thì mấy năm, mà các người đám người này, mới là người đại biểu loại có thể hay không kéo dài tiếp hạt giống. Người tuổi trẻ kia rất khủng bố, xa xa vượt qua chúng ta, tại sao hắn tiến hóa cấp bậc sẽ như vậy cao? Tiêu Tử Long người tuổi trẻ, nhíu mày lại tiếp lầm bầm câu, là bởi vì là người máy vấn đề sao? Hoặc giả là, có lẽ không phải, có lẽ là bởi vì là thời gian, có lẽ là bởi vì là trùng hợp, có lẽ là bởi vì là cơ hội bất đồng, các người không giống nhau, mà ngươi cũng cùng người bất kỳ cũng không giống nhau. Lý Lao tướng quân lắc đầu bình thản nói. Người tuổi trẻ trầm mặc một chút, nói, hắn năng lực, chí ít có thể đạt tới cấp 6, ta có thể cảm giác được. So ngươi cường thượng nhiều ít. Lý Lao tướng quân mỉm cười hỏi ngược một câu. Người tuổi trẻ cúi đầu, lạnh nhạt trả lời nói, chí ít hai cái cấp bậc, chênh lệch đặc biệt to lớn. Người còn trẻ. Lý Lao tướng quân cười khích lệ nói, hắn dâu sao không thuộc về cái thế giới này, có thể ngươi nhưng là trong cái thế giới này thật bản gốc người, dù là hắn ở mạnh, đến thời điểm nhất định, cũng sẽ phải chịu quy tắc hạn chế. Mà ngươi không giống nhau, ngươi là hạt giống, ngươi là không có lên mạng. Không đợi người tuổi trẻ nói chuyện, Lý Lao tướng quân tiếp tục nói, ngươi có thể thử cùng hắn làm bạn, cũng có thể rời đi nơi này, đi tìm ngươi đồng loại, chỉ lưu lại ở một chỗ, đối với ngươi mà nói là một loại trói buộc. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, cũng không biết đem Lý Lao tướng quân nói nghe lọt được không có. Đi đi. Lý Lao tướng quân phất phất tay, chờ người tuổi trẻ sau khi rời đi, ngẩn người một hồi, sau đó lại thở dài. Bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì là nó chỉ có rất ít người mới biết. Cái thế giới này, từ 5 năm trước tới ngày tận thế đến một khắc kia bắt đầu, cũng đã không giống nhau, nơi nào không giống nhau, trừ mắt thường có thể thấy được thay đổi trở ra, còn có rất nhiều biến hóa là dựa vào ánh mắt, dựa vào tiếp xúc không cảm giác được. Ngay tận thế không phải vô duyên vô cớ đến, có nguyên nhân mới có quả, chẳng hai nạn này bất kể là đối với nhân loại, hay là đối với sinh vật, thực vật, đều là một loại khảo nghiệm, giống vậy, đang khảo nghiệm đồng thời, chưa chắc không phải một trận cơ hội. Không được truy tìm cái thế giới này tại sao lại thay đổi, như vậy là ngu xuẩn, thuận thế mà là, nhưng là có thể thuận thế mà là người, chung quy là số ít. Có lẽ, chỉ có đào thải hết một đời người, lại đào thải hết một đời người, thời điểm đó huyết mạch mới có thể chân chính tỉnh lại, chân tướng mới có thể nổi lên mặt nước. Nhưng là Lý Lao tướng quân biết, mình sợ rằng không đuổi kịp chân tướng nổi lên mặt nước một khắc kia. Còn sống, không phải cuối cùng khảo nghiệm, đối với sống đến người cuối cùng mà nói, mới kêu khảo nghiệm. Lý Lao tướng quân lầm bầm lầu bầu, dù là có người nghe được, cũng sẽ không hiểu hàm nghĩa trong đó. Chư thành chủ Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân cái này hai vị đại lao trở ra, hộ vệ đội một trong đại đội trưởng Hà Đức Hải, bên trong thành chỗ cảnh bị trưởng phòng bị Lý Chí Phách liền tin tức, cũng truyền đến thành Bắc nơi tụ tập những thứ khác cao tầng trong lỗ thai. Sau đó càng giống như gió, truyền khắp toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập bên trong các ngõ ngách, truyền vào mỗi một vị người sống sót trong lỗ thai. Người bất kỳ dám can đảm ngăn trở bên trong thành người sống sót trở thành người tiến hóa, chính là cùng thành Bắc nơi tụ tập bên trong tất cả nhân loại là địch, cùng tránh nghĩa tương bác, giết không tha. Lý Chí lời nói này, cũng đi đôi với chuyện kiện, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Từ đó đưa đến người Lý Chí khí trị giá, thẳng tắp lên cao. Người tiến hóa có lẽ còn khá một chút, đối với lý lời của ông chủ xem thường, không phải là những cái kia thông thường rắc rối, có thể cho thành Bắc nơi tụ tập mang đến cái gì thay đổi, nhưng là đối với thông thường người sống sót mà nói, đây chính là tin vui, rất nhiều phổ thông người sống sót cũng muốn cho lý trí Lý Trường sinh bại. Nếu như không phải là lý trí cương quyết kiên trì, để cho tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa, thành Bắc nơi tụ tập cấp trên sẽ không nghĩ như vậy, trở thành người tiến hóa người sống sót cũng không biết nghĩ như vậy, không người nào nguyện ý đem mình liều sống liều chết đổi lấy đá tiến hóa, để lại cho cùng mình chút nào người không liên hệ. Cho nên nói, lý trí cùng bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bên trong tất cả người trông coi cũng không giống nhau. Trong liều giường, phía trên trải thật dày thú biến dị ra, tầng trên nhất không biết là tầng một cái gì thú biến dị ra lông, đặc biệt mềm mại nhắn nhủi, nằm ở phía trên đặc biệt thoải mái, không thể so với nhà giường lớn kém. Nằm ở phía trên, lý trí đầu óc suy nghĩ hai chuyện, chuyện thứ nhất là liên quan tới thành Bắc nơi tụ tập, người không lo xa tất có phiền gần, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bên trong người quản lý sẽ đem mình làm tổ tông vậy cung, nhưng là chờ sau này thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị nhóm xua tan, sẽ đối với mình tại sao dạng. Chuyện thứ hai, mình muốn không muốn chế tạo một cái thành trì tuyệt đối an toàn, dùng để thành tựu mình ở thế giới ngày tận thế căn cứ. Bây giờ thành Bắc nơi tụ tập, dù là bầu trời có năng lượng lồng bảo hộ cũng không là tuyệt đối an toàn. Đừng quên, năng lượng lồng bảo hộ chỉ có thể phòng ngự bề mặt quả đất trở lên, dưới đất thuộc về vùng chân không, thú biến dị là có thể từ dưới đất tiến vào. Thành Bắc nơi tụ tập diện tích càng lớn, loại này bị thú biến dị từ dưới đất xâm lấn nguy hiểm cũng lại càng lớn. Lý trí coi trọng thành Bắc nơi tụ tập, cũng không có nghĩa là hắn phi muốn chọn thành Bắc nơi tụ tập không được. Thành Bắc nơi tụ tập đối với người sống sót mà nói, lớn nhất ưu thế là có nước ngầm nguyên, có thể loại ưu thế này, đối với lý trí mà nói, căn bản cũng không kêu ưu thế. Nếu như thành Bắc nơi tụ tập giao cho lý trí phụ trách, như vậy bên trong tất cả người nắm quyền hết thể muốn cho vị. Cho nên, để cho chính bọn họ di chuyển chỗ ngồi, hẳn là chuyện không thể nào, mà lý trí cũng chỉ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là mình dùng thủ đoạn cường ngạnh, đem thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng toàn bộ thay đổi hết. Loại thứ hai chính là, mình khai sáng một cái thành trì mới, đem thành Bắc nơi tụ tập tài nguyên nhân lực toàn bộ rời đi đã qua, để cho thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, trở thành tư lệnh không quân. Tạm thời mà nói, còn có khả năng hợp tác, nếu như chờ đến sau này, vậy khả năng hợp tác tính càng ngày sẽ càng hẹp. Một là thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng đối với lý trí sinh ra bất mãn, thứ hai là lý trí sẽ không hiện trạng yên ổn. Lý trí cần ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, có một cái an ổn trung tâm, có một tòa thành trì, cố định căn cứ, mới có thể làm cho hắn liên tục không ngừng từ nơi này thế giới ngày tận thế bên trong, thu hoạch tài nguyên. Thú biến dị, tinh tế thương minh chế tạo thường, cũng gọi là nó tinh tế thú không những có thể ăn, trọng yếu nhất chính là nó là chế tạo thuốc gen nguyên liệu trọng yếu, có lẽ những địa phương khác cũng biết dùng đến, không dễ dàng tìm, lại khó săn giết, mới đưa đến nó giá cả xu hướng cao không dưới. Trừ thú biến dị ra, trong cái thế giới này thực vật, thậm chí còn người tiến hóa, đều là không thể nhiều tài nguyên. Nếu như hợp lý sử dụng, cái bản đồ này thế giới hoàn toàn có thể chống đỡ lý trí, trở thành cao cấp hơn chế tạo thương. Không cần sợ nữa, thì như công ty dù đen uy hiếp. Đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Dược trở lại, nhìn trên giường trợn tròn mắt ngẩn người lý trí, cười hỏi. Ở sau lưng nàng, cùng tiến vào bốn phụ nữ, trừ lý trí đã gặp tiểu thanh trở ra, còn có ba cái người phụ nữ thành thủ. Nhưng là không một ngoại lệ, nàng mang tới người phụ nữ, cũng đẹp vô cùng, có thể đưa tới người đàn ông lớn hơn hứng thú. Các nàng đều là người kêu gọi đến trong cái thế giới này tới. Lý trí nhìn bốn cái lớn nhỏ phụ nữ xinh đẹp, không nhịn được tò mò nói. Bạch Dược hít mắt, cười đùa nói, đúng nha, như thế nào, có phải hay không cũng đẹp vô cùng, các đều là hàng thượng đẳng. Đều là phổ thông người sống sót. Lý trí cảm giác một chút, bốn phụ nữ là người bình thường, liền người tiến hóa đều không phải là. Thật ra thì đối với Bạch Dược nói mình là triệu hoán sư, lý trí không phải quá tin phục, hắn lại không thấy đối phương ngay trước mình mặt, kêu gọi qua, làm sao có thể chắc chắn đối phương nói, 100% liền là thật đâu. Đúng nha. Bạch Dược cười đùa nói, yên tâm đi, các nàng cũng là an toàn, hơn nữa ta cũng không có đưa cho qua người khác, ngươi là đầu một phần nha. Cười lúc này giống như là trên đầu dài sừng tiểu ác ma mà. Bọn họ cũng trong cái thế giới này người, vẫn là ngươi từ những thế giới khác bên trong triệu trở về. Lý trí nhíu mày lại hỏi. Bạch Dược con ngươi vòng vo một cái này lòng dạ đen tối tiểu tử cùng những người đàn ông khác dường như có chút không giống. Trước kia nàng cho thành Bắc nơi tụ tập những thứ khác cao tầng cung cấp phụ nữ lúc này đối phương tuyệt đối không có hỏi tới đường, mà là thời gian đầu tiên nhào tới. Cái này, ta cũng không biết. Bạch Dược lắc đầu, nói, ta chỉ biết là tiểu thanh cùng anh nàng thuộc về cái thế giới này. Ngươi những thủ hạ này là từ nơi nào triệu trở về, ngươi chủ nhân này cũng không biết sao. Lý Trí nhìn nàng, luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ hoặc, không phù hợp lẽ thường. Đúng nha, ta chỉ có thể cảm giác được bọn hắn năng lực, những thứ khác một mực không cảm giác được. Bạch Dược lắc đầu, sau đó vừa nhanh tốc thúc giục, ai nha, ngươi vấn đề thật nhiều, nhiều mỹ nữ như vậy ở ngươi mặt, chẳng lẽ ngươi liền một chút không động tâm. Nếu đổi lại là ta, đã sớm nhào tới rồi. Lý Trí nằm ở trên giường, không một chút muốn đứng lên ý, ánh mắt ở Bạch Dược cùng chung quanh bốn cái trên người phụ nữ, qua lại đánh giá, không biết trong đầu đang suy tư cái gì. Các người đã qua thật tốt hầu hạ ông chủ Lý, phục vụ tốt lắm, quay đầu có thưởng lệ nha. Bạch Dược hướng mang tới bốn phụ nữ, nháy mắt. Sau đó cười đùa nói, người đã đưa đến rồi, người ta liền không quấy rầy ông chủ Lý hưởng thụ. Xoay người chỉ muốn đi. Bất quá người còn chưa đi đến cửa lều, liền bị Lý Trí cho Linh trở lại, ném lên giường, cười mỉa nhìn chằm chằm nàng nói, đi. Mới vừa rồi chúng ta không cũng đã nói xong sao, tối nay bao gồm ngươi ở bên trong, một cái cũng chạy không thoát. Bạch Dược sắc mặt khó coi hạ, rất nhanh lại cười lên, nằm ở trên giường nhìn Lý Trí hỏi, ngươi nhất định phải đối với ta như vậy sao? Hi hi, đó còn cần phải nói. Lý Trí không nghĩ ra cô nàng này muốn làm cái gì, có thể cũng không biết bị nàng vài ba lời hù dọa. Khanh khách, vậy cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn thể nghiệm một chút cái trong mùi vị, bất quá, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Túi thuốc cười đùa nói, trong ánh mắt nhưng mang giống như rơi vào vực sâu vậy lạnh như băng. Chương 545, điên thi tiến hóa. Hi hi, thật là sợ sợ nha. Lý Trí cười gian đi tới. Bạch Dược nằm ở nơi đó, nàng mang tới bốn phụ nữ, cũng đều ở trên giường, dãy rùa ngược lại là không có, lại có lạ không nói được gì. Vốn là bị năm mỹ nữ lớn nhỏ bao quanh, có thể Lý Trí chỉ cảm thấy sau lưng có lành ý tư, một chút cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía bầu không khí cũng không có. Không bình thường. Quá không bình thường, hết lần này tới lần khác Lý Trí không phát hiện được vấn đề ở chỗ nào, bất kể là cái này kêu Bạch Dược cô nàng mà, vẫn là nàng mang tới bốn phụ nữ, Lý Trí cũng từ trên người đối phương không cảm giác được nửa điểm năng lực, chẳng qua là bình thường người phụ nữ. Phải nói lạnh, sợ rằng chỉ có 5 cô gái lớn nhỏ thân thể, 5 cái thân thể đàn bà đều không là bình thường, đụng phải lúc này băng băng, lạnh lạnh, loại cảm giác này đến là bình thường, duy nhất không bình thường, bỏ mặc ra dán bao lâu. Loại này lạnh lẽo tư nhưng một chút sẽ không ấm lên. Không cần tắt đèn sao? Bạch Dược khác thường cười hỏi. Tắt đèn. Lý Trí cười gian lắc đầu nói, tắt đèn. Không cái đó cần thiết, có chút ánh sáng không phải nhìn càng rõ ràng hơn sao? Thật là khốn kiếp, các người người đàn ông cũng như thế xấu xa sao? Bạch Dược mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng, lại mang theo mấy phần cám dỗ hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười đắp không dính vào đâu nói, ngươi không phải là lần thứ nhất, đúng không? Không, ta là... Bạch Dược lắc đầu. Khẳng định. Bạch Dược tò mò nói, tại sao biết cái này sao hỏi đâu? Nếu là lần đầu tiên, vậy ta là cảm giác gì không tới, ngươi có nửa điểm ngượng ngùng đâu. Mặc dù ngươi che giấu rất tốt, các nàng cũng vậy, ta từ các nàng trong ánh mắt, không thấy được nửa điểm tâm trạng, giống như là công việc thường ngày vậy, đã chết lặng. Lý Trí cười nói. 6 người ở trên một cái giường, nằm ngổn ngang, Lý Trí nhưng cảm giác được mình giống như là nằm ở trong hầm băng. Chọn chọc cười mình không phải từng cái cô gái xinh đẹp, mà là từng cái máu lạnh của băng. Ngươi cảm giác không quá chính xác nha. Bạch Dược ánh mắt lóe lên, trực tiếp nào tới, leo đến Lý Trí trên mình, đổi khách thành chủ, túi đầu nhìn hắn hỏi, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có được hay không? Lý Trí nằm ở nơi đó, nhìn chằm chằm nàng, cười nói một chút xem. Chứ năng lượng lồng bảo hộ, cùng vũ khí đạn dược trở ra, ngươi còn có thể cho người sống sót cung cấp cái gì? Ngươi chỉ là... Lý Trí có chút không để ý tới giải trừ. Bạch Dược suy tư hạ, túi đầu xuống nằm ở Lý Trí bên lỗ thai, nhẹ giọng nói thí dụ như, liên quan tới tiến hóa phương diện kiến thức, ngươi như thế lợi hại, nhất định là có mình biện pháp, ngươi sẽ đem ngươi trở nên mạnh mẽ biện pháp, nói cho bọn họ sao. Lý Trí nhíu mày lại, tay ở Bạch Dược giữa eo hoạt động, trong đầu nhưng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng sự việc, tò mò hỏi, cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Không phải rất trọng yếu, nhưng là ta muốn biết đâu. Bạch Dược cười nắm tay thân đi xuống, phụ tránh, sau đó một chút xíu về phía sau di chuyển. Không biết, cái thế giới này chắc có cái thế giới này tiến hóa quy tắc, ta không thuộc về cái thế giới này, ta tiến hóa phương thức cũng khẳng định không thích hợp bọn họ. Lý Trí lắc đầu nói. Bạch Dược ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Trí cười đùa nói, ngươi không biết lừa dối ta chứ? Lừa dối ngươi, có chỗ tốt cầm sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Cũng đúng nha. Bạch Dược nhìn chằm chằm Lý Trí, cười nói. Ngươi thật sự là từ trong một cái thế giới khác người tới sao? Lý Trí cảm giác có chút không đúng, nàng ánh mắt, thật giống như ở một chút xíu. Đổi xanh. Lúc này, đã xuyên qua cái gì hoàn đâm thấu đi vào, không có vào trong đó. Đinh, phát hiện không biết virus xâm lược. Đinh, khởi động phân tích kiểu mẫu. Đinh, virus loại ít, có tỷ lệ, thuộc về có thể tiến hóa virus, xâm lược bản thể virus ít thuộc về có thể tiến hóa hình virus. Đinh, virus là mẫu virus, cường độ, cao nồng, có thể tiến hành hấp thu dung hợp. Đinh, phải chăng hao phí điểm gen dung hợp hấp thu vào bên trong cơ thể virus ít mẫu thể. Bên trong đầu một chuỗi tiếng vang, để cho lý trí không nhịn được những mày, virus ít mẫu thể. Thật tốt ở đâu ra virus à? Virus ít lý trí chưa nghe nói qua, tê virus hắn đến ở trong phim ảnh thấy qua, dẹ xì đẻ đệ vịu bên trong để cho người biến thành mất mát chính là tê virus. Mình không nhận tổn thương, lấy lý trí sức đề kháng mà nói, cũng không khả năng là thông qua không gian khí truyền bá, khiến cho virus ít mẫu thể tiến vào thân thể mình bên trong tới. Vậy duy nhất giải thích chính là, trên người mình cái này xinh đẹp cô bé, đem trong thân thể nàng virus ít truyền đạo đến mình trong thân thể. Tiến hành dung hợp. Lý trí nằm ở phủ kín thật dày da thú trên giường, cũng không có đem trên người cô bé đẩy ra, bởi vì là virus ít, cho dù là virus ít mẫu thể, đối với hắn cũng không tạo được tổn thương chí mạng. Hơn nữa virus ít đã tiến vào mình trong cơ thể, lúc này có phải hay không đem nàng đẩy ra, ý nghĩa đã không lớn. Người rốt cuộc là ai? Lý trí cười khổ hỏi. Bạch Dược ánh mắt lóe lên, cười duyên nói, làm sao, đã cảm giác được trong thân thể đang phát sinh biến hóa sao? Hi hi, ngươi khỏe nhạy cảm nha, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi chỉ biết đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn, phải tin tưởng ta nha, chúng ta sẽ biến thành đồng loại. Dạng gì chỗ tốt? Lý trí cười khổ nói. Ngươi có thể giống như ta vậy, có thân bất tử nha. Bạch Dược cười duyên rất vui sướng, hắn đã không chạy khỏi. Thân bất tử. Lý trí cười khổ, hắn cũng không tin cái gì thân bất tử, đánh không chết chẳng qua là bởi vì làm lực tính không đủ. Ngươi trước kia, đều là cho ngươi nhìn chúng người đàn ông, như vậy đưa phúc lợi sao? Bạch Dược nháy mắt một cái, cười đùa nói, đều đã cùng ngươi nói qua, người ta là lần đầu tiên rồi, ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, bất quá sau này, ta tận lực chỉ cùng ngươi giữ loại quan hệ này, nhưng là không nhất định cũng sẽ không cùng người khác nha, phải xem tâm tình của người ta, có phải hay không cao hứng. Theo ngươi như thế nói, vẫn là ta vinh hạnh thôi. Lý trí cười khổ, trên mặt lộ ra bị thua thiệt nhiều diễn cảm. Hi hi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi thật sự là từ trong một cái thế giới khác người tới sao? Bạch Dược nháy mắt một cái, hỏi tới. Lý trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thật sự là, chuyện này ngươi không khó lắm đoán được, nếu như ta không phải tới từ một cái thế giới khác, sẽ không cho cái thế giới này mang đến lớn như vậy thay đổi. Ta vũ khí trong tay, trang bị cùng với thường ngày sử dụng vật liệu, khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều không phải là trong cái thế giới này có thể có. Vậy thì tốt. Bạch Dược thật giống như đối với lý trí trả lời tương đương hài lòng. Lý trí cười khổ nói, chúng ta đã như vậy, ngươi chắc có chắc chắn ăn chắc ta, đúng không? Vậy bây giờ có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai, tới từ nơi nào? Ta cảm giác ngươi rất tà tính, nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ra bây giờ nơi nào, hơn nữa ngươi cũng tuyệt đối không phải một người bình thường, đúng không? Bạch Dược nghiêng đầu nhìn lý trí, cười hì hì nói, đúng nha, ta không phải một người bình thường, hoặc là nói, ta cùng những cái kia người sống sót, bao gồm người tiến hóa bây giờ, đã sinh ra trên bản chất khác biệt. Dạng gì khác biệt? Hai cái bất đồng tiến hóa tuyến, chúng ta trước kia đều là thuộc về loài người, nhưng là ngày tận thế hạ xuống sau này, chúng ta chia làm hai cái tiến hóa đường đi, hoàn toàn bất hai đồng loại tiến hóa kiểu mẫu. Bạch Dược thử cho lý trí giải thích nói, hai loại bất đồng tiến hóa kiểu mẫu. Lý trí nếp nhăn hạ chân mày, tò mò hỏi, có thể cùng ta nói một chút, rốt cuộc là hai loại kia bất đồng tiến hóa kiểu mẫu sao? Bạch Dược cười đùa nói, mới vừa rồi còn có chút nhỏ đau, bất quá bây giờ có chút thư thái, nhưng là ngươi thân thể quá nóng rồi, để cho ta cảm thấy không phải rất thích, bất quá rất nhanh, ngươi cũng sẽ trở nên cùng chúng ta vậy, nói cho ngươi cũng không quan hệ, bởi vì là bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã là đồng loại nha. Lý trí không cắt đứt nàng nói, nằm ở nơi đó thân thể thậm chí đều không đang run rẩy một chút, hắn đang chờ đối phương vạch trần tầng kia cái khăn che mặt thần bí. Ngươi rất bất đồng, ta thích ngươi, mặc dù ta không biết mình bao lâu không có sinh ra loại này tâm trạng, hoặc là nói tình cảm, có thể ta có thể cảm giác được, ngươi đưa tới ta chú ý, ta thích ngươi, từ ngày đó ngươi đến, cùng hỏa phượng chim đối lũy một khắc kia bắt đầu, liền thật có chút thích ngươi, loại tình cảm này hẳn là thuộc về người các ngươi loại, tại sao xuất hiện ở trên người ta cũng không biết. Hoặc giả là bởi vì là ta tốc độ tiến hóa tương đối mau đi, hì hì. Bạch Dược lầm bầm lầu bầu vừa nói, cười đưa tay vướt ve lý trí gò má, tiếp tục nói, ngươi rất rất đặc biệt, dù là máu là nóng, đối với ta vẫn sinh ra rất sức hấp dẫn mãnh liệt, thậm chí mạnh hơn chúng ta đối với huyết dịch, muốn ăn khát vọng, từ thấy ngươi một khắc kia bắt đầu ta cũng biết, ta lại tiến hóa phương hướng lại là không tưởng được trở về căn nguyên. Trước chờ một lát, Lý Trí lên tiếng cắt đứt nàng nói, cười khổ nói, cái gì đó, ngươi nói độ tiến triển có chút mau, có thể hay không trước tiên nói một chút về, các ngươi chi nhánh, cùng bây giờ thành Bắc nơi tụ tập người sống sót giữa tiến hóa kiểu mẫu, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Có thể nha. Bạch Dược khác thường cười duyên nói, ngươi nghe nói qua điên thi sao? Điên thi. Nghe được cái này hai chữ lúc này Lý Trí không nhịn được dùng mình một cái, theo bản năng mắng, mẹ kiếp, ngươi, các người không phải là điên thi chứ? Điên thi là cái gì? Điên thi là loài người biến thành một loại cái xác biết đi sản vật, tương tự với mất, cương thi, là không có lý trí, chỉ biết là nuốt sinh vật. Hoặc là, đổi câu mà nói, điên thi chính là bị ma hóa loài người. Rất để cho ngươi cảm giác bất ngờ sao? Bạch Dược cười hỏi. Lý Trí trầm mặc một hồi, vẻ kiêu ngạo bất đắc dĩ nói, nghe nói bây giờ điên thi số lượng, càng tính càng thiếu cũng sắp đã chết hết à? Không đúng. Đột nhiên trừng mắt to nhìn trên người cô bé hỏi, điên thi không phải không có lý trí sao? Các người tại sao có thể có mình suy nghĩ? Trên người cô bé cùng chung quanh bốn cái cô gái lớn nhỏ, cùng loài người bây giờ, cơ hồ không có bất kỳ có thể phân biệt địa phương, liền hắn cũng không phát hiện được. Khanh khách, điên thi trên bản chất chính là loài người à? Chúng ta cùng bây giờ loài người, trừ tiến hóa kiểu mẫu bất đồng trở ra, thật ra thì cũng không có gì không giống địa phương. Bạch Dược cười duyên nói, hai cái lối rẽ, lựa chọn một chi mà thôi. Thật giống như nhìn thấu Lý Trí nghi ngờ trong lòng, Bạch Dược tiếp tục cười nói, ngươi nói cái loại đó điên thi, chẳng qua là lúc ban đầu người tiến hóa, theo trình độ tiến hóa một chút xíu nâng cao, đến cấp 3 lúc này chúng ta đã có trí tuệ của mình, đến cấp 4, chúng ta cùng loài người bây giờ đã không khác nhau mấy, cấp 5 lúc này chúng ta chẳng những biết suy tính, hơn nữa còn sẽ khôi phục trí nhớ trước kia, trừ huyết dịch là lạnh trở ra, những địa phương khác thật không có bất đồng. Ngươi bây giờ cấp mấy? Lý Trí trợn to hai mắt, nhìn trên người mình cô bé hỏi. Ta nha. Bạch Dược nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười đùa nói, ta đại khái cấp 6 nha, ừ, có lẽ nói cấp 6 đại biểu cái gì, ngươi không biết quá rõ, trên lý thuyết mà nói, ta cái này cấp bậc là theo hoàng cấp thú biến dị là bằng nhau. Thú biến dị hoàng cấp, cùng tinh tế thú cấp bậc phân chia, cũng giống như nhau. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, vậy bây giờ thành phố trong phế tích, có phải hay không có hàng loạt điên thi sống sót? Ừm. Bạch Dược gật đầu, thưởng thức nói, ngươi còn không phải là quá đần sao, không sai, trong thành phố điên thi, đều là chúng ta thu thập kêu gọi trở về, tỉnh để cho loài người người tiến hóa cùng thú biến dị săn giết hết. Số lượng có nhiều ít? Lý Trí tò mò hỏi. Bạch Dược nháy mắt một cái, cười đùa nói, số lượng cụ thể khó mà nói, nhưng là số lượng nhất định phải so loài người nhiều hơn rất nhiều. Thú biến dị sẽ không làm thương tổn các người, đúng không? Lý Trí lại nghĩ tới một cái vấn đề. Bạch Dược đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, trên lý thuyết mà nói là, nhưng là thú biến dị liền thú biến dị đoàn thể bây giờ cũng biết chém giết, cho nên chưa nói tới biết sẽ không làm thương tổn, cái này phải xem ai chuối thức ăn trô đứng cao hơn. Ngoài thành thú biến dị nhóm, là các người kêu gọi tới có đúng hay không? Lý Trí chứng thực nói, hì hì, đúng nha. Bạch Dược gật đầu. Lý Trí có chút không hiểu nói, nếu các người đã khôi phục trí tuệ của nhân loại cùng trí nhớ, vậy tại sao còn muốn tổn thương loài người? Không giống, chúng ta bây giờ cùng loài người chẳng những là hai loại chi nhánh, giống vậy ở chúng ta giác quan trong thế giới, cùng loài người đã là hai loại bất đồng sinh vật, chúng ta là phía đối lập tồn tại, cho nên, chúng ta cần săn loài người, tiến hóa chủng tộc của mình. Bạch Dược lắc đầu nói, săn loài người, hai loại bất đồng sinh vật. Lý Trí cảm giác sau lưng có chút lạnh run, trong thế giới ngày tận thế lại vẫn cất giấu loại này động trời bí mật. Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi bây giờ phương hướng tiến hóa, đã là trở về thuộc về căn nguyên liền sao? Nếu là trở về căn nguyên, vậy ngươi sau này cùng loài người, sẽ không có khác biệt, mọi người chung quy là cùng tộc, chẳng lẽ lại không thể sống chung hòa bình sao? Lý Trí thử muốn dùng mình nói, thuyết phục đối phương. Bạch Dược nhíu mày lại, suy tư một hồi mà, mới lắc đầu nói, ta cũng không biết cái này có tính hay không là trở về căn nguyên, nguyên lai chúng ta tiến hóa phương hướng, là sẽ không cảm giác tồn tại tình cùng háo hức, nhưng là thấy ngươi sau này, ta xuất hiện, không biết tại sao, cũng không biết là không phải là một trường hợp. Đúng rồi, ngươi giết chết hỏa phượng chim, là ta thú cưng nha. Thật giống như không muốn suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này, cho nên Bạch Dược cười đùa đổi chủ đề, đem lời đầu dẫn hướng liền chỗ khác. Bạch Dược không ngại cùng loài người là địch, bởi vì là điên thi cùng loài người phương hướng tiến hóa bất đồng, sinh ra qua cửu hận, loài người huyết dịch cũng tản ra hương thơm, đối với điên thi có sức hấp dẫn chí mạng, hấp dẫn bọn họ đi săn bắt bọn họ, giống như thượng đế khiến cho xấu xa vậy.

cười khổ nói, rất ít, điên thi cấp 5 chung vào một chỗ chưa đủ 100 cái, điên thi cấp 4 vẫn chưa tới 10.000 cái, điên thi cấp 3 ngược lại là không thiếu, có chừng mấy trăm ngàn số lượng. Điên thi cấp 5 tương đương với chính xác hoàng cấp thú biến dị, điên thi cấp 4 tương đương với thú biến dị vương cấp, mà điên thi cấp 3 tương đương với cấp tướng người tiến hóa, khó trách điên thi đoàn thể có thể thống trị thành phố trong phế tích tương đâu. Các người cuộc sống ở nơi nào? Lý Trí tò mò hỏi, trước kia cũng có người đi vào qua thành phố bên trong phế tích, thậm chí trung ương, nhưng là tặng lại trở về tin tức, thật giống như cũng không nhìn thấy điên thi bóng dáng à. Dưới đất. Dưới đất. Lý Trí sững sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, điên thi cấp 4 đã khôi phục trí nhớ trước kia, chẳng những biết suy tính sự việc, thậm chí biết sử dụng công cụ, vậy ở dưới đất xây dựng chỗ nút, cũng hết sức bình thường. Có khả năng hay không để cho tất cả điên thi, tiến hóa đến cấp 6. Bạch Dược nhìn Lý Trí, đột nhiên hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Lý Trí đầu óc nhanh chóng vận chuyển, phân tích trong lời nói của đối phương hàng nghĩa, để cho tất cả điên thi cũng tiến hóa đến cấp 6, khôi phục cảm tình, để cho trí nhớ cùng thân thể đầy đủ dung hợp, nhưng là, điều này có thể sao? Mấy triệu điên bảy cương thi thể, dùng 5 năm thời gian, hao phí tài nguyên to lớn, cũng chỉ bất quá tiến hóa ra 3 cái điên thi cấp 6, chưa đủ trên 100 cái điên thi cấp 5 mà thôi. Muốn cho mấy triệu điên thi cũng tiến hóa đến cấp 6, vậy phải cần bao lớn tài nguyên mới có thể làm được à? Nói cách khác, chỉ có trở thành điên thi ở giữa vương giả, mới có may mắn khôi phục cảm tình, trở thành cùng loài người tương tự sinh vật. Nếu không, điên thi vẫn là điên thi, cùng loài người vẫn có trên bản chất khác biệt. Điên thi cùng loài người gặp nhau, chỉ biết có giết hại, điên thi không có biện pháp khắc chế, mà loài người vì mình an toàn cùng lợi ích, cũng gặp không thể điên thi sống sót. Dù là điên thi cùng loài người đều biết, cuối cùng điên thi sẽ khôi phục loài người tình cảm, suy nghĩ. Nhìn Lý Trí diễn cảm, hiển nhiên Bạch Dược cũng nghĩ đến những thứ này, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, đây cơ hồ là không có cách nào giải quyết sự việc. Điên thi có thể vồ mồi thú biến dị sao? Lý Trí phá vỡ giữa hai người yên lặng, hỏi. Bạch Dược cười khổ gật đầu, có thể, đây cũng là điên thi tại sao rất ít đi ra một trong những nguyên nhân. Lý Trí tâm tư động một cái, trước kia Bạch Dược còn không có tình cảm của nhân loại, cho nên rằng buộc điên thi đi ra thành phố trong phế tích đương khẳng định không phải nàng. Chương 547, Thịt Linh Châu. Điên bảy cương thi thể chung, trước kia là không phải có giống như ngươi như vậy điên thi cấp 6, rằng buộc điên thi để cho bọn họ không đi ra khỏi thành phố phế tích, hơn nữa đối với nhân loại không có gì ác cảm. Lý Trí hỏi. Bạch Dược gật đầu nói, coi là vậy đi, ngoại trừ ta ra, thành phố trong phế tích còn có hai cái điên thi cấp 6, cái đầu tiên tiến hóa thành điên thi cấp 6 vương Tím Vương, cái thứ hai tiến hóa thành điên thi cấp 6 chính là 6 cánh vương. Tím Vương không thích thấy điên thi vồ mồi loài người, mà 6 cánh vương tự thân thích ăn người não cùng tim. Lần này vây khốn thành Bắc nơi tụ tập hành động, cũng là 6 cánh vương ủng hộ. 6 cánh vương. Lý Trí đem danh tự này ghi nhớ, nghi ngờ hỏi. Nếu Tím Vương là cái đầu tiên trở thành điên thi cấp 6 vương lãnh tụ, 6 cánh vương hẳn nghe Tím Vương phân phó mới đúng, tại sao Tím Vương không thích thấy điên thi nuốt loài người, 6 cánh vương còn dám làm nghịch Tím Vương ý đâu? Điên bảy cương thi thể bên trong hẳn cấp bậc rất xâm nghiêm mới đúng chứ? Bạch Dược lắc đầu nói, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, mặc dù Tím Vương không thích thấy điên thi nuốt loài người, nhưng là lại không thể ràng buộc điên thi ăn uống, nàng tối đa chỉ có thể đem điên thi kêu gọi đến thành phố trong phế tích hương bên trong đi, không để cho bọn họ đi ra. Dù là bây giờ, điên thi không ra cũng là bởi vì là Tím Vương ràng buộc. Có thể các người tại sao đi ra? Lý Trí cắt đứt trắng thuốc, nghi ngờ không hiểu hỏi. Bạch Dược mặt không cảm giác nói, ta là bị 6 cánh vương sai phái đi tới thành Bắc nơi tụ tập bên trong, muốn đem nơi này biến thành một tòa khốn nuôi loài người trại chăn nuôi. Nếu không, ở ngươi không tới trước khi tới, thật lấy là chúng ta công không phá được thành Bắc nơi tụ tập sao? Chẳng qua là khốn mà không công thôi. Đây đều là cái đó 6 cánh vương chủ ý. Lý Trí hỏi. Đúng. Bạch Dược gật đầu. Lý Trí cau mày nói, vậy Tím Vương cũng chưa có ràng buộc hắn sao? Nghe Bạch Dược ý, thành phố đó phế tích bên trong điên thi lãnh tụ, đối với nhân loại người sống sót không hề muốn đuổi tận giết tuyệt, hẳn sẽ không đáp ứng loại này chủ ý chứ. Trầm mặc một chút, Bạch Dược nhẹ giải thích do nói, trước đây không lâu, Tím Vương thu được một viên thịt linh châu, nuốt sau này tiến vào địa cung chỗ sâu nhất bế quan, tạm thời đem tất cả sự vật đều giao cho 6 cánh ma. 6 cánh ma cùng Tím Vương không giống nhau, hắn coi là kẻ thù loài người, dù là khôi phục cảm tình, hắn vẫn thích ăn loài người tâm can, đầu óc. Thịt Linh Châu là thứ gì? Lý Trí tò mò hỏi. Một loại bảo vật, chứa năng lượng thật lớn, điên thi ăn sau này, có thể tiến hóa. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Bạch Dược lắc đầu. Ngươi là làm sao tiến hóa đến cấp 6? Lý Trí tò mò hỏi. Bạch Dược do dự một chút, nói, ta cũng nuốt qua một quả thịt linh châu, trực tiếp tiến hóa đến cấp 5 đỉnh cấp, trước đây không lâu mới vừa đột phá. Một quả. Một quả thịt linh châu là có thể để cho ngươi tiến hóa đến cấp 5. Lý Chí giật mình hỏi. Bạch Dược gật đầu nói, đúng, một quả là đủ rồi. Bất quá thịt linh châu rất khó tìm, đúng thành phố trong phế tích cho đến bây giờ, cũng chỉ biết là liền hai quả thịt linh châu. Không thể không nói, cái này thịt linh châu tuyệt đối là đồ tốt à, một quả thịt linh châu thì có thể làm cho một cái thông thường điên thi một bước lên trời, trở thành bước vào cấp 5 đỉnh cấp, khoảng cách cấp 6 cũng không quá chỉ có nửa bước chi diêu điên thi vương, có thể tưởng tượng được vì sao kỳ chân quý. Cái đó sau cánh ma lại là làm sao tiến hóa thành điên thi cấp 6. Lý Chí tò mò nói. Bạch Dược suy nghĩ một chút lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, sáu cánh ma tốc độ tiến hóa, mới vừa thời điểm bắt đầu còn không có ta mau, nhưng là càng trước một bước tiến vào cấp 6, đem ta vượt qua. Có thể trở thành vương giả, bất kể là loài người vẫn là điên thi, đều có thuộc về mình có 102 cơ hội cùng bí mật. Các ngươi tím vương, đại khái phải bao lâu mới có thể tiêu hóa xong thịt linh châu xuất quan? Lý Chí suy tính hỏi. Cái đó sáu cánh ma đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là một mối họa lớn. Bạch Dược lắc đầu, không trả lời Lý Chí vấn đề, bởi vì là nàng cũng không thể nói. Hơn nữa dù là tím vương bế quan đi ra, cũng không thấy thì sẽ bởi vì là chút chuyện nhỏ này cùng sáu cánh vương cãi vả. Sáu cánh vương năng lực, không có ở đây tím vương dưới, trước kia tím vương còn có thể ngăn chặn sáu cánh vương, nhưng là bây giờ đã không nhất định, nếu không, tím vương cũng sẽ không chọn vào lúc này tiến hành bế quan. Bạch Dược hơi dừng lại hạ, lại nhẹ giọng nói, liền trước đây không lâu, thú biến dị lại xảy ra một lần tiến nhiều hóa. Chúng ta đã mơ hồ có ràng buộc không áp chế được thú biến dị đoàn thể cảm giác, nếu như thú biến dị bên trong xuất hiện lại một đầu thú biến dị hoàng cấp nói, thành phố đó trong phế tích hương thú biến dị nhóm, chí ít sẽ có hơn phân nửa cởi cách chúng ta nắm trong tay. Xuất hiện lại một đầu. Lý Chí cao mày nói cách khác, bây giờ thành phố trong phế tích, sớm đã có một đầu hoàng cấp thú biến dị, đúng không? Ừ, đầu kia thú biến dị hoàng cấp là tím vương thú cưng, chúng ta mặc dù có thể nắm trong tay thành phố trong phế tích thú biến dị, cũng tất cả đều là bởi vì là nó. Bạch Dược gật đầu, lại bổ sung một câu, nhưng là bây giờ chỉ có một đầu thú biến dị hoàng cấp, đã mau không áp chế được thành phố trong phế tích thú biến dị đoàn thể. Một đầu thú biến dị hoàng cấp còn chưa đủ. Lý Chí cao mày nói, thành phố trong phế tích rốt cuộc có nhiều ít thú biến dị. Bạch Dược cười khổ, nói, chí ít mấy trăm triệu đầu đi, xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng, chỉ là thú biến dị vương cấp liền không hề dưới 100.000 đầu nhiều, chính xác thú biến dị hoàng cấp cũng không thiếu. Mặc dù trước kia chính xác thú biến dị hoàng cấp số lượng một mực bị chúng ta khống chế, nhưng là bây giờ đã không khống chế nổi, tím vương phỏng đoán ngắn nhất nửa tháng, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, thành phố trong phế tích thì sẽ xuất hiện lại một đầu hoàng cấp thú. Biến dị, cái này còn là ở chúng ta điên cuồng áp chế điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ nói, sau này các người điên thi nhất tộc, ở thành phố trong phế tích cuộc sống, cũng không phải tốt như vậy qua thôi. Lý Chí nói, một cái không lớn thành phố trong phế tích, gạt ra mấy trăm triệu đầu thú biến dị, có thể tưởng tượng được bây giờ thành phố trong phế tích, sợ là đã bị thú biến dị chen đầy đi. Mấy trăm triệu đầu thú biến dị một hơi từ thành phố trong phế tích lao ra, tưởng tượng sẽ để cho người cảm giác da đầu tê dại. Vậy đến chưa đến nỗi, chúng ta cũng có thú biến dị hoàng cấp, chẳng qua là đối với thành phố trong phế tích thú biến dị nhóm nắm trong tay năng lực thật to hạ xuống mà thôi. Bạch Dược lắc đầu, giải thích một chút, cũng không có người đàn ông này nói như vậy nghiêm trọng. Hơi bổ sung một câu. Bất quá, sau này thú biến dị đoàn thể bên trong thú biến dị hoàng cấp số lượng đem càng ngày sẽ càng nhiều. Thú biến dị hoàng cấp có thể biến thành thú cưng. Lý Chí hỏi, bọn họ cái đó tím vương có thể có một đầu thú biến dị hoàng cấp làm sủng vật, loài người chưa chắc không thể. Có thể là có thể, nhưng là rất khó, tím vương đầu kia thú biến dị hoàng cấp thú cưng, là ở ngày tận thế không hạ xuống trước liền nuôi, cảm tình tốt vô cùng. Hơn nữa ngày tận thế hạ xuống sau đó, tím vương thực lực vẫn quá mạnh, cho nên nó mới có thể một mực đi theo tím vương. Bạch Dược suy nghĩ một chút cười khổ nói. Người đầu kia hỏa phượng chim đâu? Lý Chí nhớ tới nàng mới vừa nói thú cưng tới, không khỏi hỏi. Bạch Dược lắc đầu nói, đầu kia hỏa phượng chim mặc dù bị ta thu phục, nhưng là nếu như trở thành thú biến dị hoàng cấp sau này, nó nhất định sẽ phản bội ta. Tại sao? Lý Chí kinh ngạc hỏi. Bạch Dược nói, thú biến dị cũng sẽ có trí tuệ của mình, cấp bậc càng cao thú biến dị, trí khôn càng cao, nếu đổi lại là ngươi. Ngươi trước kia là một tên nô lệ, làm ngươi có xoay mình làm chủ nhân một ngày, còn biết cam tâm tình nguyện cho người khác làm nô lệ sao? Đạo lý giống nhau. Thú biến dị cũng tốt, điên thi cũng tốt, loài người cũng tốt, tại chưa có trật tự thời đại, quả đấm lớn liền chính là chân lý, ở có trật tự thời đại, cường quyền mới kêu chân lý. Bỏ mặc ở thế giới nào, chỉ cần ngươi có đủ thực lực cường đại, vậy ngươi liền có thể có mình quy tắc, mình phương thức, mình bất đồng ý kiến, ngươi tới lập ra, người khác phải tuân thủ. Lý Chí nghĩ tới thi toa thú cưng lão hoàng, có lẽ cũng chỉ có như vậy thú cưng, mới sẽ không phản bội. Dĩ nhiên, nếu như chủ nhân thực lực bản thân đủ mạnh, dù là thú cưng biến thành thú biến dị hoàng cấp, chỉ cần có thể đánh phục nó, vẫn sẽ đàng hoàng, không dám bó đông. Ngươi bây giờ lựa chọn thế nào? Lý Chí nhìn cô nàng hỏi. Bạch Dược trong lòng cũng hết sức cuốn quýt, nàng bây giờ đã không có ở đây là động vật máu lạnh, bây giờ đi qua Lý Chí như thế vừa nhắc, cũng biết mình cùng loài người hai cái quan hệ giữa. Càng cao cấp điên thi sau này cùng loài người cũng chỉ càng tương tự, ngược lại là những cái kia chưa tiến hóa đi lên điên thi, mới cùng loài người chân chân tránh tránh có trên bản chất khác biệt. Ta không biết, ngươi muốn cho ta lựa chọn thế nào? Bạch Dược cao mày nhìn Lý Chí hỏi. Chương 548, Bạch Dược đi, bầy thú tán. Để cho bên ngoài thành thú biến dị giải tán, sau đó ngươi ở lại thành Bắc nơi tụ tập, ta bảo đảm ngươi an toàn. Lý Chí nhìn nàng, trầm giọng nói. Bạch Dược không nhịn được phốc suy cười một cái, nháy mắt một cái, nhìn Lý Chí nói, sáu cánh vương là điền thi cấp 6, ta bây giờ cũng là điền thi cấp 6, dù là coi như ta không đánh lại sáu cánh vương, ngươi cảm thấy ta sẽ liền một chút năng lực tự vệ cũng không có mà. Người ta ý cũng đặc biệt rõ ràng, dù là nàng không đánh lại sáu cánh vương. Sáu cánh vương cũng không thấy có thể không biết làm sao nàng. Dẫu sao cùng là điên thi cấp 6, ai cũng có mình mặt bài. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, vậy ngươi nói cho ta, bước này cờ nên đi như thế nào? Bạch Dược túi đầu nhìn hắn, cắn môi một cái lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đây không phải là một lựa chọn đề, mà là tất bài thi. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, nếu như ngươi lựa chọn đứng ở người sống sót đối lập trường lên, vậy chúng ta chính là kẻ địch, không thể nào trở thành bạn. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục làm một cái không người không quỷ điên thi, vậy không quản người khác cái nhìn, chí ít từ ta nơi này, không ngại ngươi trước kia là một cái điên thi. Bạch Dược thật không biết nên làm như thế nào mới phải. Nếu như đem Lý Chí biến thành điên thi, nàng sẽ có được thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ biện pháp, thậm chí đạt được đi hắn thế giới bây giờ bí mật. Bất kể là loài người, vẫn là điên thi, ở cái thế giới này thật ra thì đều là nguy hiểm, loài người săn giết thú biến đến dị, điên thi. Điên thi săn giết thú biến dị cùng với loài người, mà thú biến dị ở săn giết loài người đồng thời, cũng biết săn giết điên thi. Nếu như không phải là cơ duyên xảo hợp, tím vương thú cưng trở thành thành phố trong phế tích thứ nhất chỉ thú biến dị hoàng cấp, vậy điên thi căn bản không có thể ở thành phố trong phế tích có cao nhất quyền thống trị giới hạn, cho dù là bây giờ, cái này thành lũy cũng sắp bị phá vỡ. Thú biến dị sinh sôi tốc độ tăng nhanh, tiến vào tiến nhiều hóa thời đại sau này, bất kể là đối với nhân loại hay là đối với điên thi. Thậm chí còn trong cái thế giới này tiến hóa thực vật, nguy hại đều ở đây kịch liệt tăng trưởng. Trước khi tới, mặc dù Bạch Dược mới vừa gia nhập điên thi cấp 6 lúc ban đầu cấp, nhưng là 6 cánh vương còn có thể ra lệnh nàng, bất quá bây giờ sao, 6 cánh vương cấp bậc áp chế đã đầy đủ hoàn không có, hắn là điên thi cấp 6 Bạch Dược đồng dạng là điên thi cấp 6, chưa nói tới bất kỳ áp chế, Bạch Dược đã không có tất phải nghe theo 6 cánh vương ra lệnh. Mọi người đã ở một cái trên bậc thang, cho nên là bình đẳng. Sáu cánh vương có thể ra lệnh bất kỳ cấp thấp điên thi phục vụ cho hắn, Bạch Dược giống vậy cũng có thể ra lệnh bất kỳ cấp thấp điên thi là nàng phục vụ. Cho nên, Bạch Dược sợ không phải sáu cánh vương. Bên ngoài nhiều như vậy đầu thú biến dị, nếu như có một cái tiến vào hoàng cấp, lúc đó có hậu quả gì không? Lý Chí đột nhiên hỏi. Hậu quả gì? Bạch Dược híp mắt cười một cái nói, khi đó không cần ta xua tan chúng, sẽ có thú biến dị hoàng cấp mang chúng rời đi. Hơi dừng lại hạ, lại không nhịn được nói, dĩ nhiên. Đầu kia thú biến dị hoàng cấp nếu như thấy thèm thành Bắc nơi tụ tập cục thịt béo này, có lẽ sẽ tiếp tục để cho những thứ này cấp thấp thú biến dị vây không trước, cấp thấp thú biến dị ở thú biến dị cao cấp trong mắt, đều là nô lệ, cũng không cảm thấy có cái gì chân quý. Lý Chí sững sốt một chút, cao mày nói, ý ngươi là nói, thú biến dị cùng thú biến dị bây giờ, cũng không có chủng tộc ý thức. Có lẽ có, nhưng là thú dù sao cũng là thú, cho dù là xuất hiện thú biến dị hoàng cấp, chủng tộc ý thức cũng sẽ không có mạnh bao nhiêu liệt. Bạch Dược do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, điểm này, thú biến dị tộc quần cùng loài người hoặc là điên thi quan điểm, hoàn toàn khác nhau. Thú biến dị tốc độ sinh sản rất nhanh, một cái thú biến dị cao cấp thi thể có lẽ liền có thể đào tạo một đám thú biến dị cao cấp. Đối với thú biến dị hoàng cấp, thú biến dị vương cấp mà nói, cấp thấp thú biến dị bất kể là chủng tộc gì, cũng không đáng giá tiền, chúng chỉ là mình tiến hóa phục vụ, thú biến dị cao cấp đối với cấp thấp thú biến dị, có tuyệt đối ra lệnh quyền hạn. Điểm này điên thi đến cùng thú biến dị rất tương tự. Thú biến dị hoàng cấp có thể triệu tập số lượng nhất định thú biến dị vương cấp, số lượng khổng lồ cao cấp cấp thấp thú biến dị, thành lập mình tộc quần đại quân. nhưng là lần cấp 1 thú biến dị vương cấp, mặc dù cũng có đối với cấp thấp thú biến dị áp chế năng lực, về số lượng nhưng không khống chế được nhiều ít, cho nên, vậy mà nói, rất nhiều thú biến dị vương cấp ở không thành là thú biến dị hoàng cấp trước, đều là bay một mình, rất ít sẽ có dẫn tộc quần sinh hoạt, trừ là bị thú biến dị hoàng cấp chiêu mộ. Ngươi tại sao có thể chống cự điên độc thi làm? Bạch Dược nhìn Lý Trí, tò mò hỏi. Lý Trí cười khổ, nhún vai một cái, nói, không phải chống cự, hơn nữa còn là hấp thu đồng hóa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Trí trên mặt không nhịn được biến một cái, cau mày hỏi, điên thi độc tố có thể lây cho loài người. Vì rút ít thật muốn giống như trong phim ảnh diễn như vậy, có thể thông qua cắn xé, bắt các loại phương thức, lây nói, vậy coi như xấu xa thức ăn. Liên Lý Trí cũng không phân biệt được điên thi cấp 5 cùng loài người có cái gì khác biệt, vậy người bình thường liền càng không cần phải nói. Lý Trí bây giờ cũng không xác định, rốt cuộc có nhiều ít cấp 4 cấp 5 điên thi, lẻn vào loài người nơi tụ tập bên trong bóng tối tồn tại. Khá tốt trên mình cô nàng giải thích, để cho Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Bạch Dược lắc đầu nói, nghĩ đẹp, đối với các người mà nói, điên thi độc trong người làm không đáng tiền, là chí mạng, còn đối với chúng ta mà nói, nhưng là quý báo tiến hóa nguyên tố. Hơn nữa cấp thấp điên trong thi thể virus cũng sẽ không lây, chỉ có cấp 5 trở lên điên thi mới có năng lực như vậy, nhưng rất ít biết dùng, phải biết đem các người đổi thành điên thi, là rất lãng phí, chúng ta độc trong người làm có thể xúc tiến chúng ta hướng đẳng cấp cao hơn tiến hóa. Lý Trí chừng hai mắt nói, vậy ngươi còn đem virus lây cho ta. Hi hi. Bạch Dược le lưỡi một cái, cười đùa nói, ta đây không phải là muốn đem ngươi biến thành điên thi, mang đi sao, một mình ngươi loại. Căn bản cũng không có tiến vào thành thị trong phế tích dương năng lực, mang ngươi trở về, không bao lâu ngươi cũng sẽ bị xé nát. Dù là bây giờ, trên người cô nàng, thông qua nào đó phương diện, vẫn không có dừng lại đi Lý Trí trong thân thể truyền bá vi rút ít. Lý Trí cũng không để ý nàng, cười khổ hỏi, ngươi tuyệt ta có kém như vậy sức lực sao? Bạch Dược nháy mắt một cái nói, nếu như đem ngươi ném vào mấy triệu điên bảy cương thi bên trong, dù là ngươi năng lực cao hơn nữa, vậy ngươi có thể tích trữ sống bao lâu nha? Điên thi không sợ chết, mệt mỏi cũng có thể mệt chết ngươi. Trước không nói điên thi, nói một chút ngươi đi, ngươi bây giờ còn muốn trở lại điên bảy cương thi bên trong, qua cái loại đó tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt sao? Lý Trí hỏi. Bạch Dược nhìn hắn nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi nguyện ý mang ta đi ngươi ở cái thế giới kia? Có thể. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng, cười nói, sau này có thể, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Nếu như có khả năng nói, hắn hoàn toàn không ngại thu một đầu điên thi cấp 6 vương làm thủ hạ, ban ngày có thể làm việc, buổi tối có thể bắp, thế nào mà không làm chứ, chớ cùng hắn nói gì có ác tâm hay không, đến điên thi cấp 6 vương cái này cấp bậc, cho dù là cởi hết quần áo, cũng không phân rõ loài người cùng các nàng bây giờ rốt cuộc có cái gì khác biệt. Tên lường gạt. Bạch Dược hung hăng trợn mắt nhìn Lý Trí một cái, quyết dậy cái miệng nhỏ nhắn tới hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Trí trả lời tương đối bất mãn. Lý Trí cười nói, ta là tên lường gạt. Chẳng lẽ ngươi thì không phải là? Các nàng thật sự là ngươi từ ngoại giới triệu trở về. Bạch Dược nhíu môi, lầm bầm câu, các nàng chính là điên thi nha. Cấp mấy điên thi? Cấp 5. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong, còn có nhiều ít như vậy điên thi? 9 cái cấp 5, cấp 4 mười mấy. Trời sáng lúc này trong lều đã không có Bạch Dược cùng nàng mang tới mấy cái cô gái lớn nhỏ, đều đi. Tờ mờ sáng hết sức rời đi, Lý Trí mặc dù nhắm mắt lại, nhưng biết các nàng rời đi. Trong lòng khẽ thở dài một cái, cũng không có ngăn trở. Điên thi cũng tốt, người tiến hóa cũng tốt, thật ra thì nói trắng ra, lúc ban đầu mọi người đều là loài người, chỉ bất quá giống như tiểu bạch nàng mà nói như vậy, lựa chọn tiến hóa đường đi không giống nhau mà thôi, mọi người đều là vì sinh tồn, bất đắc dĩ tiến hành lựa chọn, bản thân là không có đối với cùng sai, lựa chọn quyền tự chủ lại không có ở đây các nàng trong tay. Có thể hay không trở lại, Lý Trí không biết, bất quá Lý Trí chắc chắn các nàng sẽ rời đi thành Bắc nơi tụ tập. Bởi vì các nàng đã không có ở nơi này đợi tiếp bất kỳ ý nghĩa gì. Ông chủ, ngài tỉnh chưa? Phía ngoài lều truyền tới Ngô Ưu nhẹ giọng kêu, người lại không có đi vào. Nàng biết tối hôm qua Bạch Dược mang hết mấy người nữ tới lều vải, nhưng không biết mấy phụ nữ bây giờ đã đi rồi, sợ tùy tiện đi vào hư ông chủ chuyện tốt. Tỉnh, vào đi. Lý Trí nằm ở gia thú trên giường, kêu một tiếng, người nhưng ở nơi đó cũng không có nhúc nhích. Ngô Ưu đi tới, nhìn người trần truồng quả thể Lý Trí, mặt đỏ lên một cái. Há miệng một cái nhưng vừa nói ra cái gì? Lý Trí cười nói, có chuyện gì cứ nói đi. Là chuyện tốt. Nô Yêu gật đầu nói, trời mới vừa sáng lúc này ngoài thành thú biến dị nhóm thật giống như có xua tan dáng vẻ. Bây giờ đã có thể xác định, thú biến dị nhóm đang một chút xíu tàng ra. Số lượng so với hôm qua ít đi không thiếu, cũng không có khổng lồ mới thú biến dị nhóm lại gia nhập vào. Thú biến dị nhóm giải tán. Ẩm. Lý Chí gật đầu, nhưng là trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì bất kỳ kinh ngạc sắc thái. Hắn biết là Bạch Dược làm lựa chọn, xua tan thú biến dị nhóm, không có ước thúc sau này, mới thú biến dị đoàn thể không có ở đây hàng loạt tụ tập tới. Hơn nữa một ít thú biến dị cao cấp, mang mình tộc nhỏ nhóm rời đi, cho nên bên ngoài thú biến dị số lượng mới có thể tỏ ra giảm thiểu rất nhiều. Chẳng qua là giảm thiểu, cũng không phải là nói thú biến dị nhóm chỉ chớp mắt bây giờ, đã biến mất. Ngoài thành thú biến dị nhóm còn nữa, chẳng qua là không giống như trước nhiều như vậy. Bạch Dược rời đi, thành Bắc nơi tụ tập bên trong nguy cơ, tạm thời coi là giải trừ. Bất quá bây giờ thú biến dị sinh sôi tốc độ thật nhanh, ngắn nhất trong vòng mấy ngày, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Thành phố bên trong phế tích sẽ xuất hiện mới hoàng cấp thú biến dị, đến lúc đó, thành phố phế tích coi như không hoàn toàn đúng điên thi thiên hạ. Thành phố trong phế tích có thể tiến hóa ra thú biến dị hoàng cấp, dã ngoại chẳng lẽ cũng sẽ không. Tiếp theo loài người người tiến hóa cuộc sống, càng ngày sẽ càng khó chịu đựng. Không vấn đề khác. Lý Chí nhìn Ngô Ưu hỏi. Ngô Ưu mỉm cười nói, có, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng sáng sớm liền phái người tới, gọi ông chủ đã qua nghị sự. Bên ngoài thú biến dị nhóm giảm thiếu. Lợi tốt thành Bắc nơi tụ tập cao tầng à, nhưng là sao? Lý Chí cười một tiếng, loại này lợi tốt cũng sẽ không kéo dài, nếu mình tới, vậy trong tương lai cái này thành Bắc nơi tụ tập liền không tới phiên người khác làm nhân vật chính. Biết. Lý Chí cười một cái, gật đầu nói, tới, tới phục vụ ta mặc quần áo. Nô Yêu sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền đỏ mặt đi tới, thật biết điều. Chương 549, hình tượng phát ngôn viên. Cùng thành Bắc nơi tụ tập bên trong cao tầng, theo liền cái mặt. Lên tiếng chào hỏi, Lý Chí rời đi thế giới ngày tận thế. Nếu ngoài thành thú biến dị nhóm giải tán, vậy kế tiếp chính là thành Bắc nơi tụ tập bên trong người tiến hóa biểu diễn thời gian, Lý Chí không lưu lại xem. Lúc sắp đi, dặn dò Ngô Ưu một cái nhiệm vụ. Dựng lên một nhà sơ cấp vật liệu gỗ hang chế biến, thu thập vật liệu gỗ, số lượng càng nhiều càng tốt, máy móc dụng cụ phương diện, hắn đã tích trữ bỏ vào tiểu khu an toàn bên trong, còn như gắn dụng cụ, cần muốn hạng người gì mới. Phương diện này để cho nàng tự nghĩ biện pháp. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong có sấp xỉ 200.000 người sống sót, nhiều người như vậy bên trong, nhất định là có phương diện này nhân tài. Đến lúc đó thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp cùng bộ đội hậu cần phương diện, cũng biết phối hợp nàng tiến hành mướn thợ. Bộ đội hậu cần Lý Chí sẽ không trông coi quá lâu, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp, trong thời gian ngắn Lý Chí nhất định là sẽ không đem quyền hạn rời giao ra, cho dù là giao quyền, đội chấp pháp quyền lợi cũng không biết giao lại cho thành Bắc nơi tụ tập cao tầng. Buổi sáng, Lý Chí lái xe đi tập đoàn trên đường, cùng Tiểu Băng hỏi thăm một ít tình huống. Liên quan tới Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em ở Âu Châu phòng thí nghiệm, Nhật Bản A Chí sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu, cùng với những thứ khác một ít tình huống. Dù sao cũng phải mà nói, biến hóa không lớn. Giàn gai trộm được sao? Lý Chí lại nghĩ tới ngày hôm trước Tiểu Băng nói ở New York phát hiện giàn gai bóng dáng, đã phái người đã qua bắt, tình huống không biết như thế nào. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ lắc đầu nói, không ơ. Bước dây động dừng để cho hắn trốn thoát rồi, bất quá chắc chắn người tạm thời vẫn còn ở nước Mỹ, chẳng qua là không xác định vị trí cụ thể. Ừ, tiếp tục theo dõi. Lý Chí ngược lại không có gì bất ngờ, suy nghĩ một chút hỏi, Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn đâu, hai người tại Nhật Bản không xuất hiện tình huống gì chứ? Không có. Tiểu Băng cười đùa lắc đầu nói, Tiểu Thư Đồng đang nói thu mua cá chàng công việc, Trần Tiểu Thư bận chỉnh đốn bang Tiểu Trần. Có Lý Chí hỗ trợ, Trần Nặc Nôn có thể nói là 10 phần phấn khích. Rất nhiều như vậy mấy phần thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nữ vương dáng điệu. Không cần phải để ý đến các nàng, chỉ cần người đừng xảy ra chuyện tình gì, thì tùy các nàng dạy vào đi. Lý Chí cười nói. Thứ hai, đi làm ngày thứ nhất. Lý Chí ra bây giờ công ty bên trong, để cho tập đoàn nhân viên nhiều ít có mấy phần kinh ngạc. Mình cái này ông chủ lớn nhưng mà thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí nhân vật, có thể gặp mặt một lần cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tập đoàn băng hồn cùng với cấp dưới chi nhánh công ty. Từ Lý Chí tháng trước trở lại, thông qua bán ra công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, đạt được hàng loạt tiền mặt sau này, tiến vào điên cuồng cũng mua kiểu mẫu. Bởi vì là tập đoàn băng hồn cũng không phải là đưa lên nghiêm yết công ty, cho nên kế toán báo biểu không cần phải trước bất kỳ ai công khai, thu mua tất cả đều là thật tiền mặt tài sản, một đoạn thời gian xuống, tin tức để cho rất nhiều người hoa cả mắt. Ông chủ, ta có chuyện báo cáo. Ông chủ, ta có hai chuyện tình. Ông chủ, ta bên này tình huống tương đối khẩn cấp. Lý Chí còn chưa đi vào phòng làm việc, liền bị Hoàng Nguyệt Anh, Cắt Kim Kim, Vương Nhị Hổ các người vây. Để cho Lý Chí cũng hoài nghi, đám người này có phải hay không không có chuyện gì liền, đặc biệt ở chỗ này chờ mình trở lại đâu. Dừng lại. Lý Chí dừng lại, quét mắt mấy người một vòng, tức giận nói, có chuyện gì, ta có thể hay không xếp hàng ai cái nói. Ta ngày hôm nay lại không đi, đem thời gian rời ra, từng cái tới phòng làm việc của ta bên trong. Nói xong, mình mới hướng phòng làm việc phương hướng đi tới. Mấy người nhìn nhau một cái, mọi người đều là người thông minh, ngược lại là không người đuổi theo tới, đem lý trí cái này ông chủ lớn chọc tức nổi tiếng. Cũng không có gì việc lớn, Cắt Kim Kim bên kia là tới tố cáo, nói tập đoàn khách sạn Băng Hồn không phối hợp Băng Hồn tài sản cái này vừa làm việc, hy vọng lý trí có thể gõ một cái, tập đoàn khách sạn Băng Hồn bên kia không nói, lý trí trước đem nàng gõ. Sau đó Vương Nhị Hổ đi vào, nói một ít ra gà coi là mau chuyện nhỏ, coi như nàng ở lý trí trong phòng làm việc đợi thời gian lâu nhất, hơn nữa đi ra lúc này mặt mũi hường hào, được thời đắc ý, không thể không nói, người phụ nữ này rất biết làm việc, chí ít để cho lý trí là không ghét nổi. Cuối cùng các người đều đi hết sạch, Tôn Trường Lai mới bưng cái ly trà đi tới, không cần lý trí gọi, mình ngồi ở lý trí trên ghế đối diện, cười ha hả hỏi, sự việc đều giải quyết. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, những chuyện này để cho bọn họ sau này đều đi tìm ngươi nói, có cần phải tới phiền ta sao? Tôn Trường Lai nụ cười trên mặt không thay đổi, hề hề cười nói, ngươi làm các nàng không đến. Ngươi đám nữ nhân này cửa à, không một cái đơn giản, cũng khôn khéo đây. Đúng rồi. Tập đoàn cái đó giải trí chi nhánh công ty, ngươi không phải muốn mình làm sao? Tại sao lại phái tới phụ nữ? Công ty giải trí Băng Hồn CEO Từ Kiều đã đảm nhiệm, Tôn Trường Lai bên này mới vừa cho nàng chi tiền 50 triệu, cầm lý trí giấy tới, kế toán lên không cho không được. Dù sao 50 triệu đối với tập đoàn Băng Hồn mà nói, bây giờ đã không phải là cái gì nhiều tiền, Tôn Trường Lai cũng không kẹt, nói thêm cái gì, trực tiếp vung tay lên đem tiền phê. Tiểu Băng kể lại ông chủ ý, xài thế nào tùy ý, không cần hỏi. Lý Trí biết hắn nói tới ai, cười nói, nàng là ta quen lúc nhỏ, biết gốc biết rễ, trước đem công ty giải trí bên kia gian hàng cho nàng luyện tay một chút, tùy tiện để cho nàng vui đùa một chút, trong chốc lát, giả tưởng thỉnh thoảng trước bên kia còn không thể lên tuyến. Chúng ta là công ty mới, gật liên tục mạng giao thiệp cũng không có, đừng chờ đến lúc đó có tiền cũng không xài được, vậy hay để cho người chế dễ ước. Tôn Trường Lai cũng cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, cũng không có hắn ý hắn, cũng không nói gì nhiều, công ty đều là Lý Trí. Dĩ nhiên là hắn cái này ông chủ lớn nói cái gì là làm cái đó, chí ít ở tuyệt đại đa số về vấn đề, là cái tình huống này. Triệu Tứ Hải đầu kia cáo già đâu? Ngươi chuẩn bị làm sao an bài? Tôn Trường Lai cười ha hả hỏi. Lý Trí cũng cười, lắc đầu nói, cái này không cần ngươi bận tâm, Triệu Tứ Hải chắc chắn sẽ không xuất hiện ở tập đoàn Băng Hồn hoặc là tập đoàn Băng Hồn dưới cờ kia chi nhánh công ty bên trong, ta đem hắn phái đến Thượng Hải, đi làm 9 sao dự nghiệp. 9 sao dự nghiệp. Tôn Trường Lai đối với công ty này còn có mấy phần ấn tượng, nghĩ đến cái gì, cười hỏi, ngươi đem Triệu Tứ Hải phái qua, vậy tiến sĩ Qua Nhã làm thế nào? Một cái chủ tiêu thụ, một cái chủ nghiên cứu, hẳn không xung khắc chứ? Lý Trí cười không đương ý nói. Tôn Trường Lai hề hề cười hai tiếng nói, đem Triệu Tứ Hải phái qua sự việc, trước đó có hay không cùng người ta tiến sĩ Qua Nhã nói qua đâu? Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cái này hắn thật đúng là không nói qua, ở hắn phạm vi nhận biết bên trong. Qua Nhã là một cái thông tình xử lý người phụ nữ, theo nói chút chuyện nhỏ này, có gọi hay không cứ gọi cũng không có vấn đề chứ. Không có. Ngươi à? Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ, chuyện này làm có chút không chỗ nói, 9 sao dược nghiệp là ai? Trên danh nghĩa là ngươi, nhưng lại là người ta người đứng đầu nuôi lớn đứa trẻ, người ta bây giờ chẳng những đem xí nghiệp cho ngươi, liền ngươi đều là tài sản của ngươi, bây giờ đột nhiên phái qua cái người đứng đầu, chẳng lẽ không phải cùng người ta giải thích một chút? Có cần thiết này? Lý Trí cười khổ nói. Tôn Trường Lai dở khóc dở cười nói, còn có cần thiết này. Mọi người đều là người, lại đều không phải là cái gì thần tiên. Ngươi làm như vậy, dù là sẽ không cho người ta trong lòng lưu lại cái gì ngăn cách. Ở ngươi trong mắt xem ra, có lẽ không phải đại sự gì tình, có thể ở trong mắt ngoại nhân đâu. Ở đổi câu lời khó nghe mà nói, coi như tiến sĩ Qua Nhã không quan tâm, vậy 9 sao dược nghiệp bên kia những nhân viên khác đâu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cái này đến cũng vậy, nếu không, ta bây giờ liền cho Qua Nhã gọi điện thoại. Lại không phải là chuyện của ta, 9 sao dược nghiệp có thể không thuộc ta coi. Tôn Trường Lai hề hề cười lắc đầu. Hắn chỉ phụ trách nói một chút lý trí, cụ thể làm thế nào, có thể hay không để ý chuyện này cũng không thuộc về hắn quản. 9 sao dược nghiệp cùng tập đoàn Băng Hồn đều là lý trí sáng nghiệp, nhưng là tập đoàn Băng Hồn cùng 9 sao dược nghiệp bây giờ, cũng không có trực tiếp liên lạc, hai cái hoàn toàn độc lập xí nghiệp, mỗi người có riêng mình lãnh vực. Cùng với bất đồng phương hướng phát triển, Tôn Trường Lai lại cùng Lý Trí trò chuyện một ít liên quan tới cùng chung xe hơi phương diện vấn đề. Mặc dù Băng Hồn cùng chung xe hơi công ty do Lý Trí trực tiếp phụ trách, có thể Lý Trí 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, lớn quyết sách phương diện có Lý Trí ra lệnh, đứa nhỏ sự việc còn tập đoàn cùng với những thứ khác chi nhánh công ty từ cạnh trợ giúp. Bây giờ cùng chung xe hơi chuẩn bị liên hiệp điện thoại băng hồn tài sản dưới cờ kim lá chắn, cùng với xe hơi băng hồn 4 công ty làm một khoản cả nước phạm vi quảng cáo, mà băng hồn cùng chung xe hơi phương diện chuẩn bị tìm đến một cái hai hình tượng tên phát ngôn viên. Băng hồn cùng chung xe hơi muốn tìm phát ngôn viên. Lý Trí tò mò hỏi, cái ý này thấy là ai nói ra? Không phải ngươi sao? Tôn Trường Lai hỏi ngược một câu. Cười khổ nói, ngươi thư ký hai ngày trước sách giao lên à? Tôn Tiểu vẫn là Tôn Nhiêu. Lý Trí cười hỏi. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, cười nói, hai cái dáng dấp lớn lên đều giống nhau, ai là ai ta sao có thể phân rõ sợ à? Dù sao ta cũng biết là ngươi thư ký. Lý Trí cân nhắc một chút hỏi, mời minh tinh cho công ty chúng ta cùng chung xe hơi người đại diện, cần xài bao nhiêu tiền? Cái này thì phải nhìn cái gì cấp bậc minh tinh, trong nước một đường nói, hai năm chí ít hơn mấy chục triệu đi. Cháu thường tới cười nói, hơn mấy chục triệu. Lý Trí chân mày nhíu lại, số tiền này hắn đến không phải không nỡ bỏ hoa, nhưng vấn đề là, băng hồn cùng chung xe hơi bây giờ không hề thiếu thiếu danh tiếng à, hơn nữa hoàn toàn là đang bố trí giai đoạn, trong thời gian ngắn sẽ không sinh ra kết xù lời, tìm minh tinh người đại diện, là tuyên truyền minh tinh vẫn là tuyên truyền cùng chung xe hơi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, quảng cáo có thể làm, chẳng những phải làm, hơn nữa còn phải làm cho tốt, cùng chung xe hơi quảng cáo, chính là cùng chung xe hơi quảng cáo, để cho băng hồn tài sản, xe hơi băng hồn bên kia hơi dính chút quang, lộ cái mặt là được, không cần phải hợp nhịp, đến lúc đó đừng nữa làm một bốn không giống đi ra. Hơi dừng lại, lại cười nói, còn như mời minh tinh người đại diện cái vấn đề này, tạm thời trước gác lại đi, chúng ta là cùng chung xe hơi, phục vụ đại chúng, tạm thời còn đi vào trong chợ tiền đâu. Tìm cái giám minh tinh người đại diện à, quay đầu để cho Tôn Tiểu Tôn nhiều hai nàng đi lên làm nhân vật chính, ta công ty người mình, quay đầu phát tiền lương thời điểm thuận tiện phát một khoản tiền thưởng đổi là được. Tôn Trường Lai dở khóc dở cười hỏi, ý ngươi là để cho hai nàng làm băng hồn cùng chung xe hơi phát ngôn viên. Không được sao? Lý Trí cười nói. Được. Tôn Trường Lai vỗ đùi, cười nói, sao không được à, vừa kinh tế lại lợi ích thiết thực. Ông chủ ngài vậy hai thư ký hình dáng tuyệt đối không thể so với trong vòng giải trí bất kỳ một người nào minh tinh kém. Vậy chúng ta cứ như vậy đặt à? Có thể cho công ty tiết kiệm tiền, Tôn Trường Lai so Lý Trí cũng cao hứng. Chương 550, có duyên phận tạm biệt. Bất quá ông chủ, ngươi chắc chắn mình vậy hai vị thư ký có thể nguyện ý làm hình tượng này phát ngôn viên sao? Tôn Trường Lai cười ha hả trước hỏi. Lý Trí không quan tâm nói, dám không vui, ta là ông chủ, hết thể cũng ta định đoạt. Vậy chuyện này cứ như vậy quyết định à? Tôn Trường Lai không đợi Lý Trí nói cái khác, mình cười đứng lên tiếng chào đi. Chuyện này cũng không thấy liền là chuyện xấu, để cho Tôn Kiểu Tôn nhiều hai chị em nổi tiếng sự việc, các nàng còn có thể cự tuyệt. Đầu năm nay, cô bé nào còn không có cái minh tinh mộng à? Lý Trí không tin chị em gái Tôn già cũng chưa có. Cho nên cũng không coi ra gì. Mới vừa rồi Tôn Trường Lai nói cũng đúng, qua nhã bên kia thông tình đạt lý mặc dù không thấy sẽ nói gì, có thể người khác đâu. Coi như qua nhã mình không nói, Lý Trí bên này cũng phải thay nàng cân nhắc một chút người khác ánh mắt không phải. Đều là người phụ nữ mình, không thấy được có thể một chén nước bưng bằng nhau, nhưng là cũng không thể kém quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Lý Trí vẫn là cầm lên điện thoại tới, cho qua nhã đánh tới. Bây giờ 9 sao phòng thí nghiệm bên trong thuốc men nghiên cứu, đã đến sau cùng giai đoạn, Lý Trí lấy ra thuốc men cách điều chế vốn chính là có sẵn, tiến vào thí nghiệm lâm sàng giai đoạn, không có vấn đề, dù là không đưa ra thị trường. Danh tiếng cũng biết truyền đi. Đối với công ty đưa vào hoạt động lên, qua nhã khẳng định so với bất quá mưa gió mấy chục năm triệu tứ hải, đây là một đầu cáo giả, muốn không bản lãnh thật sự, Lý Trí cũng không khả năng sẽ lưu lại hắn. Người khỏe. Nói chuyện điện thoại video tiếp thông sau này, qua nhã bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói như thế nào đây, trên mặt không có chút nào tức giận, nhưng là cũng không có bất kỳ vẻ mặt cao hứng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc hai tiếng. Mới sáng sớm ai như thế không nhãn lực gặp chọc chúng ta qua đại tiến sĩ tức giận. Nói cho ta đi giúp ngươi thu thập bọn họ. Cảm ơn, không cần. Qua nhã bình thản lắc đầu đáp một câu. Có phải hay không bởi vì là Triệu Tứ Hải lão đầu kia vấn đề? Lý Trí cười hỏi. Qua nhã do dự một chút, lắc đầu nhẹ giọng nói, không phải. Kinh nguyệt tới, cái này hai ngày có chút không thoải mái. À, Lý Trí cười khổ nói, không thoải mái vậy còn tới công ty bên trong đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi không phải tốt sao? Lần này tiến sĩ qua nhã có phản ứng, trực tiếp cho hắn một cái thật to xem thường, lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn, rất có nữ nhân vị, nhưng là mang chút ít háo hức hừ nói, ngươi nói đến ung dung, lấy vì ai đều giống như ngươi một loại là ông chủ lớn, muốn tới làm liền tới làm, muốn đang ngủ ở nhà liền đang ngủ ở nhà sao? Ngươi không phải bà chủ lớn sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại, có tình ý tự liền tốt, sẽ nổi giận đã nói lên sẽ không thật giận mình. Tiến sĩ Qua Nhã nghiêm mặt nhỏ nói, ta coi là cái gì bà chủ lớn, cho ta gọi điện thoại có chuyện gì, nói nhanh một chút, ta bể bộn nhiều việc. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, làm bộ như tức giận nói, ngươi đối với ông chủ ta thái độ này, có phải hay không có chút quá đáng? Không cảm thấy. Tiến sĩ Qua Nhã dùng cái mũi nhỏ hừ một tiếng. Lý Trí vừa thấy mạnh bạo không được, lại mềm nhũn ra, cười một tiếng, ấy này nói, ta đoạn này thời gian tương đối bận rộn, không có đi qua cùng ngươi, chọc qua tiểu thư tức giận, thật xin lỗi, ta có tội, ta thừa nhận sai lầm, tranh thủ tổ chức xử lý khoan hồng, hy vọng qua tiểu thư đại nhân đại lượng, không được cùng đứa nhỏ vậy kiến thức, được không? Qua Nhã khỏe miệng hướng lên kiểu vểnh lên, lầm bầm câu, thì sẽ xấu xa, thì ra như vậy không có ngươi, trái đất cũng sẽ không tự chuyển liền vậy. Ngươi dám nói ngươi không muốn ta? Lý Trí cười hỏi. Quỷ tài sẽ muốn ngươi. Qua Nhã hử một tiếng. À, nguyên lai ngươi là Niếp Tiểu Thiến à, khó trách như thế đẹp, đem ta hồn vía cũng cho hút đi đâu. Lý Trí vẻ kiêu ngạo bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nhạo báng nói. Qua Nhã nhíu lại lỗ mũi, trợn mắt nhìn Lý Trí mắt nói, vậy ngươi đâu, ngươi có nghĩ tới ta sao? Ta nếu là đem ngươi hồn vía cũng hút tới, ngươi có thể lâu như vậy cũng không tới xem ta, thậm chí liền điện thoại đều không gọi cho ta sao? Càng nói càng cảm giác được mình ủy khuất, ánh mắt một đỏ, nói, cũng biết gạt người, để cho ta cho ngươi làm nô lệ làm việc, chỉ có nhàm chán thời điểm mới có thể nhớ tới ta tới. Suy nghĩ một chút lại giận dỗi nói, chờ cái này hạng mục làm xong sau này, ta liền từ trước, dù sao thứ ngươi muốn đã lấy được rồi, ta lưu không lưu lại đối với ngươi Lý ông chủ lớn bố trí mà nói, đã không quan trọng, cho nên, đến lúc đó cũng mời ngươi không được ở giữ lại ta. Ta nghĩ tới chính ta sinh hoạt, ta cũng muốn có chính ta thế giới, ta ghét ngươi. Lý Trí sững sốt một chút, cau mày tới, ngay trước nói chuyện điện thoại video bên trong Qua Nhã mặt, trực tiếp cầm lên điện thoại tới, hướng về phía bên ngoài Tôn Kiều nói, cho ta đặt một bản bay Thượng Hải vé máy bay, bây giờ thì phải, lập tức, lập tức. Đôn đốt. Bấm đứt nội bộ nói chuyện điện thoại đường dây. Quay đầu lại, nhìn Qua Nhã nói, ta tuyệt đối không phải giống như ngươi nghĩ như vậy, coi ngươi là vô vật có cũng được không có cũng được, ta cũng không biết phê chuẩn ngươi từ trước thỉnh cầu, càng không biết để cho ngươi đi tìm gì mình sinh hoạt, mình thế giới. Chín sao dược nghiệp là ngươi, ta đi theo sau Thượng Hải, sẽ trực tiếp đem công ty chuyển tới ngươi danh nghĩa, nhưng là ngươi là ta, người ngươi, ngươi lòng, ngươi thân thể, đều là ta, đánh chết ta cũng ta sẽ không buông tay. Ngươi đối với ta rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, ta cũng tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ như vậy, chỉ có nhàm chán thời điểm mới có thể nhớ tới ngươi. Ngươi như vậy hiểu ta, nói thật lòng ta rất thương tâm. Qua Nhã trầm mặc một hồi, mới vừa rồi còn cảm giác được mình đặc biệt ủy khuất, bây giờ đột nhiên cảm giác tốt hơn nhiều, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra, hừ lạnh hạ, nói, ngươi thương tâm cái gì nha, ta nói sai rồi sao? Đừng lấy là ta là người ngu, cái gì cũng không cảm giác được. Hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, ngươi muốn có chuyện, liền làm chuyện ngươi, không cần phải đặc biệt bởi vì là chuyện ta chạy tới rồi. Như vậy sao được? Lý Trí lắc đầu nói, ta phải tự mình đi cho qua tiểu thư bồi tội, thừa nhận sai lầm, chuyện này trách ta, không trách qua tiểu thư ghét ta. Ừ, vậy ngươi sẽ tới, ta đến muốn xem ngươi làm sao cho ta nói xin lỗi. Qua Nhã nói xong, đem nói chuyện điện thoại video cút. Lý Trí cười khổ lắc đầu một cái, cuối cùng hai câu, cũng không phải là tức giận, mà là thật muốn hắn. Vỗ đầu một cái, ngày hôm nay còn may mà Tôn Trường Lai nhắc nhở mình, Qua Nhã loại này trong nóng ngoài lạnh, lại đặc biệt có chủ kiến người phụ nữ, nếu như nàng chân quyết làm theo yêu cầu nào đó sự kiện, quyết định sau này, không phải như vậy dễ dàng là có thể khuyên trở về. Nếu như Qua Nhã thật từ trước, rời đi chín sao dược nghiệp, lựa chọn ẩn núp Lý Trí, đến lúc đó đủ hắn nhức đầu. Qua Nhã nói không sai, ban đầu Lý Trí đến gần Qua Nhã, chính là vì đạt được công ty hữu hạn chế thuốc cựu tinh sinh vật, đạt được tiến sĩ Qua Nhã người này, bây giờ công ty bắt vào tay bên trong, người cũng đã chiếm, kết quả đem người ta ném qua một bên, nửa năm qua không nghe thấy không hỏi, đổi ai, ai không còn cách nào hả? Người ta cũng không phải là xem không hiểu. Ban đầu đúng là nàng nói như vậy. Nhưng là Lý Trí thể, bây giờ hắn tuyệt đối không có cái loại đó ý nghĩ. Lúc nào đều là lòng người thay đổi người lòng, trên thế giới không có tuyệt đối kẻ ngu, cũng không tồn tại tuyệt đối người thông minh. Ông chủ, cơ hội phiếu đã đặt xong. Tôn Tiểu gõ xuống cửa, đẩy cửa vào nói nói. Được. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, đáp ứng người ta đi Thượng Hải, cũng không muốn nuốt lời. Thượng Hải phương diện Lý Trí quả thật cũng phải đi một chuyến tới xử lý mấy chuyện tình. Ông chủ, Nghe nói ngươi muốn cho ta cùng Tôn Nhiêu đi cho băng hồn cùng chung xe hơi làm phát ngôn viên, phải không? Tôn Tiểu do dự một chút, hỏi. Lý Trí gật đầu nói, đúng, yên tâm quay đầu sẽ cho các người tiền quảng cáo. Vấn đề không phải là tiền. Tôn Tiểu cười khổ lắc đầu một cái nói, ta có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng tò mò hỏi, tại sao phải cự tuyệt à? Nhiều cơ hội tốt à, có tiền được lợi, còn có thể nổi danh, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ tới đem minh tinh quyền sao? Muốn. Tôn Tiểu gật đầu, cười nói, ai không muốn làm ngôi sao lớn, ta nghĩ, Tôn Nhiêu càng muốn. Vậy tại sao còn cự tuyệt đâu? Lý Trí có chút không hiểu hỏi. Tôn Tiểu mặt đỏ lên một cái, có chút nhăn nhó nhẹ giọng nói, vấn đề là, cái này phát ngôn viên hình tượng, không thế nào thích hợp chúng ta nha. Không thích hợp các người. Lý Trí buồn bực nói, làm sao liền không thích hợp các ngươi? Ông chủ, ngươi là thật hồ đồ, hay là giả bộ hồ đồ nha, ngươi trung thực nói, có phải hay không muốn lừa bịp chúng ta chị hai mà? Tôn Nhiêu từ bên ngoài đi vào, nếp nhăn cái mũi nhỏ mất hứng nói. Lý Trí trợn mắt nhìn nàng mắt, khiển trách, muốn đánh liền đúng không? Thật tốt cùng ta nói chuyện. Tôn Nhiêu le lưới một cái, hừ một tiếng, lầm bầm câu, hung cái gì hung nha, chỉ biết khi dễ chúng ta. Lý Trí cười khổ nói, ta đặc biệt gõ lúc nào khi dễ các người, để cho các người nổi tiếng, ngược lại đến thành ta khi dễ các ngươi. Ngày hôm nay phải cùng ta nói rõ, muốn không giải thích rõ ràng, chờ một hồi cởi hết hai cái đánh các người cái mông. Nói liền nói, băng hồn cùng chung xe hơi là một nhà cái gì tính chất công ty. Cùng chung xe hơi, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể lái giao thông công cụ, chúng ta đi cho cùng chung xe hơi làm phát ngôn viên, ngươi lặn ý là nói, chị em chúng ta ai cũng có thể lên sao. Đây không phải là làm nhục khi dễ chúng ta, là cái gì nha? Tôn Nhiêu kêu nói. Ách! Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, ốc liền viên cỏ, còn có thể như thế hiểu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không phải là làm sao, khó trách Tôn Trường Lai lúc sắp đi, cười như vậy thô bỉ đây. Lý Trí lắc đầu cười khổ, hắn thật đúng là không đi bên kia muốn.